không xử lý tốt, không chỉ có chính hắn, Vân Vũ hội đám người lần này cũng sẽ toàn quân chết hết. Ở nơi này thời khắc trọng yếu, Lăng Vân làm ra một cái quyết định. Sự việc phát triển đến bước này, hắn nhất định phải có trọng đại bỏ qua, cần phải có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Muốn hóa giải một kiếp này, phải bỏ qua thần khí chí cao cấp đồ. Hắn hôm nay có thần khí chí cao cấp vật, có tạo hóa thần đỉnh, thâu thiên cổ, vân vụ thiên đạo, hỗn độn hồn nham, đám người ma hồn, sơn hà đồ và ánh sáng thái sơ. Tạo hóa thần đỉnh hắn không cách nào bỏ qua, không chỉ là vấn đề tình cảm, mấu chốt là hắn vận dụng tạo hóa thần đỉnh lực, tất sẽ bị huyền nữ phát hiện. Thâu thiên cổ, vân vụ thiên đạo và hỗn độn hồn nham đều là luân hồi không gian hạch tâm, là hắn tương lai phát triển nền tảng, giống vậy không cách nào bỏ qua. Đám người ma hồn đã dung nhập vào mạng hắn hồn, là hắn tu vi căn bản, cũng không cách nào bỏ qua. Chỉ có sơn hà đồ và ánh sáng thái sơ cứ việc vậy trọng yếu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào dứt bỏ. Sơn hà đồ đối hắn tác dụng nhỏ nhất, làm sao sơn hà đồ uy lực có thể không đủ. Như vậy thứ nhất, cũng chỉ có bỏ qua ánh sáng thái sơ. Cái quyết định này vô cùng là khó khăn, ánh sáng thái sơ đoạn thời gian này, cho hắn mang tới chỗ tốt không cần phải nói. Hắn tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là may mà ánh sáng thái sơ. Nhưng hắn cũng không khỏi không làm như vậy, ánh sáng thái sơ, đối hắn tu vi chỉ là đưa đến phụ tá và tăng tốc độ tác dụng. Những vật khác nhưng cũng quan hệ đến căn bản, nghĩ tới đây, Lăng Vân không chần chờ nữa. Vù vù, hắn bắt đầu cháy ánh sáng thái sơ, nháy mắt, hắn liền được cao nhất lực, hoàng kim thần trong con ngươi, bỗng nhiên bắn tán loạn ra hai đạo ánh sáng mang. Cái này hai đạo ánh sáng mang giống như khai thiên tích địa ánh sáng, là trong thiên địa lúc ban đầu ánh sáng. Cái này hai đạo ánh sáng mang oanh liền cùng triệu trượng huyết long đụng vào nhau. Ầm, huyết long bị đánh nát, nữ võ thần kinh hãi vô cùng. Cái khác vân vụ hội thành viên không biết thời khắc này huyết long đại biểu cái gì. Nàng thân là thần minh, nhưng có thể cảm nhận được trong đó thiên đạo lực. Cho nên, trước mắt phe này va chạm, tương đương với luân hồi chi chủ, sẽ cùng thần vực thiên đạo giao thủ. Không nghĩ tới, huyết long lại bị luân hồi chi chủ đánh nát. Cứ việc huyết long này chung thần vực thiên đạo lực, chỉ là thiên đạo bộ phận lực lượng. Nhưng cái này vậy đã có thể chứng minh một cái khủng bố sự thật. Đó chính là, luân hồi chi chủ đã có thể thần vực thiên đạo giao thủ tư cách. Luân hồi chi chủ, là cùng thần vực thiên đạo cùng tầng thứ tồn tại. Cái này thật quá dọa người, Lăng Vân nhưng là âm thầm thở dài. Hắn đoán không lầm, thiên đạo lực không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn giờ phút này đánh nát huyết long, nhưng kinh khủng thiên đạo lực, cũng đem ánh sáng thái sơ đánh nát. Lăng Vân cũng không có ăn năn hối hận, hoặc là oán trời trách người. Ngược lại, hắn bình tĩnh bắt chàng tai nạn này ở giữa cơ duyên. Huyết long bể tan tành, bên trong ẩn chứa thần vực thiên đạo lực vậy bị đánh rơi đi ra. Lăng Vân quyết định thật nhanh, vận dụng luân hồi không gian, đem cái này đạo rơi xuống thần vực thiên đạo lực cho phong ấn. Còn có tiên thiên thần linh huyết hà, giờ phút này cũng bị thương nặng vỡ vụn. Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đem huyết hà cũng cho phong ấn ở luân hồi không gian. Làm xong hết thảy các thứ này, vì tránh cho thần vực thiên đạo theo dõi tới đây, hắn quả quyết thông qua luân hồi không gian rời đi thần vực. Nhiệm vụ đã hoàn thành, luân hồi điểm bắt đầu chia phối. Luân hồi không gian thanh âm, ở vân vụ hội đám người thành viên trong đầu vang lên. Ngay sau đó, trừ nữ võ thần bên ngoài, cái khác vân vụ hội thành viên, cũng đều bị truyền tống hồi mỗi người thế giới. Cơ hồ cùng nháy mắt, một cổ vô hình thật lớn lực lượng, xuất hiện ở phong bạo hải dương bầu trời. Đây là thần vực thiên đạo lực, nó tựa hồ đang tìm cái gì, nhưng cuối cùng, nó không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể buông tha. Phong bạo hải dương trên, luân hồi chi chủ cùng vân vụ hội thành viên khác đều đã rời đi, nữ võ thần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trên mặt nàng, liền lộ ra nụ cười rực rỡ. Bỏ mặc quá trình là như thế nào, kết quả này không thể nghi ngờ là để cho nàng mừng rỡ. Mặc dù trả giá 50.000 luân hồi điểm, đem nàng đi qua nhiều năm tích góp cũng tiêu hao không còn một mống. Nhưng nàng thu hoạch, vượt qua xa cái này, phong bạo hải dương ở giữa huyết hà đã bị thanh trừ. Nguyên bản vô cùng hung hiểm phong bạo hải dương, từ đây liền lại không có thể uy hiếp được nàng tồn tại. Như vậy, từ nay về sau toàn bộ phong bạo hải dương cũng sẽ trở thành là nàng hậu hoa viên. Nơi này tích chứa tài sản, đừng nói là 50.000 luân hồi điểm, 500.000 luân hồi điểm đều không ngừng. Còn có như vậy thứ nhất, nàng liền có thể ngồi vững vàng giáo chủ vị. Đây đối với nàng mà nói giống vậy ý nghĩa trọng đại. Cùng thời khắc đó, vân vụ thiên đạo không gian, Lăng Vân đã đem huyết hà mảnh vỡ, ánh sáng thái sơ mảnh vỡ, thần vực thiên đạo lực, từ luân hồi không gian chuyển tới nơi này. Ở thần vực lúc đó, huyết hà và thần vực thiên đạo lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chúng đã bị ánh sáng thái sơ đánh nát, hơn nữa là ở vân vụ thiên đạo bên trong không gian, lại cũng lật không ra cái gì đợt sóng. Lăng Vân ở chỗ này, đã có thể ung dung áp chế chúng. Thần vực thiên đạo lực, Lăng Vân sự chú ý, đầu tiên là ở đánh chúng ở thần vực thiên đạo lực trên. Cái này nhưng là chân chính chí cao thiên đạo lực lượng, hoàn toàn không phải vân vụ thiên đạo cái loại này ấu bay lên thiên đạo có thể so sánh. Lần này có thể đoạn lấy được một món thần vực thiên đạo lực, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch trọng đại. Có thu hoạch này, ánh sáng thái sơ bể tan tành tổn thất, cũng coi như là miễn cưỡng đạt được đền bù. Mà ngay sau đó, Lăng Vân phát hiện dị thường, ánh sáng thái sơ mảnh vỡ, huyết hà mảnh vỡ cùng thần vực thiên đạo lực, lại có thể ở dung hợp. Tình hình này Lăng Vân cũng không nghĩ tới, vốn là ánh sáng thái sơ và huyết hà đều đã bể tan tành được lợi hại, hai người đều đã không bao lớn giá trị. Nhưng mà, bởi vì chúng bên người có thần vực thiên đạo lực, cái này lại có thể làm cho chúng bắt đầu dung hợp. Lăng Vân không biết đây là thật là xấu xa, nhưng kém đi nữa tình huống, cũng sẽ không so hiện tại kém. Cho nên, hắn quyết định xem xét một phen, dù sao ở đâu là vân vụ thiên đạo không gian, hắn là nắm giữ, cũng không sợ chúng sẽ biến hóa ra loạn gì. Phen này dung hợp, kéo dài 3 tiếng. 3 tiếng sau, vân vụ thiên đạo trong không gian, huyết hà, ánh sáng thái sơ và thần vực thiên đạo lực đều biến mất. Thay vào đó, là một đạo huyết quang. Từ nơi này đạo ánh sáng tím bên trong, Lăng Vân không cảm nhận được uy hiếp, chỉ cảm nhận được một cổ nồng nặc đạo lực. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, linh thức đi tiếp xúc cái này tia máu quang. Lúc này cái này tia máu quang, liền cùng ngày xưa ánh sáng thái sơ vậy, dung nhập vào hắn linh thức. Cũng không lâu lắm trong đầu của hắn, liền xuất hiện một đạo màu máu màn sáng. Màn sáng này cùng năm đó thái sơ màn sáng, vô cùng làm tướng tựa như. Lăng Vân trên chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 9, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 1 tầng. Thuộc tính điểm, 1, ngoài mặt xem, tựa hồ đây chính là thái sơ màn sáng, hết thảy đều không đổi. Chỉ có thuộc tính điểm thay đổi, trước hắn có mấy chục triệu thuộc tính điểm, hiện tại chỉ có một chút. Nhưng trong thực tế, hai người hoàn toàn không cùng. Thái sơ màn sáng cần rót vào nguyên tiền hoặc là năng lượng sinh mạng mới có thể lấy được thuộc tính điểm. Cái này mới màn sáng cũng không cùng, nó không cần nguyên tiền và năng lượng sinh mạng, cách mỗi 3 tháng, nó là có thể tự động sinh ra một chút thuộc tính điểm. Hơn nữa cái này thuộc tính điểm, so với trước đó thuộc tính điểm chân quý được hơn. Lăng Vân cảm giác một điểm này thuộc tính điểm, liền sẽ tác dụng cực lớn. Lúc này lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, liền đem một điểm này thuộc tính điểm, thử nghiệm tính thêm ở sinh tử sát kiếm trên. Vù vù, sinh tử sát kiếm trực tiếp nhảy nhảy, Lăng Vân trong đầu, trào hướng ra đại lượng trí nhớ. Là hắn đang tu luyện sinh tử sát kiếm trí nhớ, sau đó, hắn ở trong đầu tựa hồ vượt qua mấy chục năm. Nhưng trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt, sinh tử sát kiếm dọn ra từ tầng thứ 9, nhún nhảy tầng thứ 10. Sinh tử sát kiếm đại viên mãn, hắn tu vi, từ cấp thấp trên chí tôn, tăng lên là trung cấp trên chí tôn. Lực lượng từ 3 tỷ long, tăng lên tới 3 tỷ rưỡi long. Cái này hoàn toàn vượt qua bán thần, tương đương với thần bộc. Huyết quang, ngươi là do huyết hà, ánh sáng thái sơ và thần vực thiên đạo lực dung hợp mà thành, như vậy ngươi liền kêu đại lộ huyết quang đi. Lăng Vân thầm nghĩ, chương 2562, Đỗ Hướng Bình, đại lộ huyết quang xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là cái cực đại vui mừng. Hắn đây coi như là nhân họa đắc phúc, nguyên bản hắn là vì bảo vệ tánh mạng, lúc này mới cháy ánh sáng thái sơ, dùng ánh sáng thái sơ đi ngăn cản tích chứa thần vực thiên đạo lực huyết hà. Không nghĩ tới, sẽ để cho ba người đều là bể tan tành, hơn nữa tại bể tan tành sau dung hợp lẫn nhau, hình thành mới sản vật. Cái này mới sản vật, không thể nghi ngờ so ánh sáng thái sơ lợi hại hơn. Ánh sáng thái sơ cần phải tiêu hao hắn đại lượng nguyên tiền. Lại càng đi sau đó, tiêu hao nguyên tiền càng nhiều. Dựa theo tình huống bình thường, hắn lần kế muốn tăng lên, tiêu hao nguyên tiền số lượng liền cần 8.000 tỷ nguyên tiền. Lại càng đi sau càng đáng sợ, hắn căn bản rất khó gánh vác. Cùng hắn gánh vác không được thời điểm, ánh sáng thái sơ vậy thì chẳng khác nào là hủy bỏ, hắn vẫn là chỉ có thể dựa vào mình tu luyện. Hiện tại, ánh sáng thái sơ lại có thể cùng huyết hà, thần vực thiên đạo lực dung hợp, lột xác là đại đạo huyết quang. Cái này đại lộ huyết quang, mỗi 3 tháng sẽ tự mình sinh ra thuộc tính điểm. Hơn nữa cái này thuộc tính điểm vô cùng là quý giá. Một chút thuộc tính điểm là có thể để cho hắn pháp môn tăng lên. Như vậy thứ nhất, hắn kế tiếp phát triển liền càng cần hơn khiêm tốn. Hắn không cần sẽ cùng trước kia như vậy, không ngừng đi tranh đoạt tài nguyên, tìm cơ duyên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đại lộ huyết quang tích lũy thuộc tính điểm là được. Bất quá mỗi 3 tháng chỉ có một chút thuộc tính điểm, số lượng này không thể nghi ngờ có chút thiếu. Sau này có cơ hội, hắn vẫn là cần phải nghĩ biện pháp, tăng nhanh thuộc tính điểm tích lũy tốc độ. Đan Hà Tông, sinh hoạt như cũ bình tĩnh. Tiếp theo một đoạn thời gian, Lăng Vân cũng không ngừng thử nghiệm tăng nhanh thuộc tính điểm tích lũy tốc độ phương thức. Hắn cái này dĩ nhiên không phải qua loa thử nghiệm, mà là có căn cứ. Đại lộ huyết quang là do huyết hà, ánh sáng thái sơ và thần vực thiên đạo lực dung hợp mà thành. Cơ bản mô bản là ánh sáng thái sơ biến hóa chính là do huyết hà và thần vực thiên đạo lực mang đến. Thần vực thiên đạo lực đưa đến, càng nhiều là dung hợp tác dụng. Như vậy, cái này thuộc tính điểm ra đời phương thức, hơn phân nửa là quyết định bởi tại huyết hà. Phải thêm mau thuộc tính điểm tích lũy tốc độ, thì cần phải suy nghĩ một chút, làm sao tăng lên huyết hà lực lượng. Hắn nghĩ tới phương pháp rất giản dị, đó chính là luyện đan. Huyết hà lực lượng bản chất là nuốt hút năng lượng thiên địa. Nó thời thời khắc khắc đều ở đây nuốt hút năng lượng trong thiên địa. Đây cũng là thuộc tính điểm nguồn năng lượng. Đại lộ huyết quang sở dĩ không cần và ánh sáng thái sơ như vậy, đi nuốt hút nguyên tiền, chính là bởi vì, chính nó sẽ nuốt hút năng lượng trong thiên địa. Như vậy Lăng Vân phải làm, chính là tăng nhanh nó nuốt hút tốc độ. Vừa vặn hắn nắm giữ quy luật bên trong, có cuồng bạo quy luật. Vì vậy Lăng Vân rất tự nhiên làm theo liền nghĩ tới cái này ý tưởng. Hắn cần luyện chế một loại đan dược, có thể để cho huyết hà tiến vào tương tự cuồng bạo trạng thái. Lớn như vậy tia máu quang, dĩ nhiên là sẽ tăng nhanh nuốt hút tốc độ. Cho nên, hắn thử chính là luyện chế tất cả loại cuồng bạo loại hình đan dược, xem kia loại đối đại lộ huyết quang hữu dụng. Bất chi bất giác trôi qua nửa tháng, đi qua nửa tháng nghiên cứu, Lăng Vân thật vẫn nghiên cứu ra thành quả. Tinh hà đan, Lăng Vân phát hiện, tinh hà đan có thể tăng lên đại lộ huyết quang nuốt hút tốc độ. Tinh hà đan là thần cấp đan dược, dưới tình huống bình thường, võ giả uống viên thuốc này sau đó, lực lượng sẽ như sao sông vậy lao nhanh. Đây chính là một loại trong thời gian ngắn có thể đại phúc tăng lên lực lượng đan dược. Mà loại đan dược này đối huyết hà rõ ràng hữu dụng. Chỉ là hắn bàn điểm nhẫn hư không bên trong dược liệu sau đó, phát hiện tinh hà đan yêu cầu vật liệu đoán chúng, hắn khác dược liệu đều có, nhưng còn thiếu tinh thần dịch. Tinh thần dịch là một ít tinh thần mất đi lúc lưu lại đặc thù vật chất. Cái loại này vật chất đặc biệt hiếm hoi, hắn trong tay mình không có, vì vậy quyết định đi Đồng Lăng thành thị trường dược liệu trên thử vận khí một chút. Chỉ tiếc, tìm và hỏi thăm một vòng sau đó, hắn phát hiện Đồng Lăng thành mỗi cái thị trường dược liệu cũng không có tinh thần dịch. Hắn bây giờ đã tạm thời không thiếu tiền, dẫu sao hắn đã mất cần lại dùng nguyên tiền đi lấy được ánh sáng thái sơ thuộc tính điểm. Cái này thì có thể góp nhặt đại lượng nguyên tiền tài sản. Nhưng hôm nay vấn đề là, hắn có tiền vậy không mua được tinh thần dịch. Tinh hà đan luyện chế kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Bữa nay, Lăng Vân đang luyện đan, Đan Hà Tông bên ngoài, nhưng đã tới rất nhiều người. Người cầm đầu là người thanh niên áo tím, cưỡi một đầu tím kỳ lân, hơi thở khá là bất phàm. Đây cũng là Đan Hà Tông, quả nhiên danh bất hư truyền, thanh niên áo tím cười nói. Đan Hà Tông cửa hộ vệ nhìn thấy bên ngoài người khí độ bất phàm, vội vàng ra đón. Không biết các vị khách quý tới ta Đan Hà Tông, có gì sao? Hộ vệ chắp tay nói, thanh niên áo tím cười nói, tại hạ tử trúc thương hội Đỗ Hướng Bình, lần này là tới thăm lãnh tông chủ, muốn cùng quý tông nói hạng nhất đại hợp làm. Tử trúc thương hội, hộ vệ mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếp theo diễn cảm càng cung kính, nguyên lai là Đỗ thiếu chủ, mời Đỗ thiếu chủ chờ chốc lát, ta vậy thì đi bẩm báo tông chủ. Tử trúc thương hội, chính là Đồng Lăng bên trong thành nhất đại thương hội. Đỗ Hướng Bình chính là tử trúc thương hội thiếu chủ, ở Đồng Lăng bên trong thành đại danh đỉnh đỉnh. Hạng nhân vật này tới Đan Hà Tông, hắn tự nhiên không dám thờ ơ. Sau nửa giờ, Vương Cương bước vào đan phòng đại điện, tất cả luyện đan sư cũng ngừng một tí. Tiếp theo ta sẽ chọn 30 người, mời cái này 30 người ở 15 phút bên trong, xử lý xong trong tay công việc, theo ta đi một chuyến tông môn chủ điện. Vương Cương nói, cái này để cho bên trong đan phòng đám người kinh ngạc không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, Vương Cương chọn lựa 30 người, những người khác đều là uy tín lâu năm đệ tử, cái này rất bình thường. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, Vương Cương lại còn chọn lựa Lăng Vân. Bất quá chúng đệ tử mặc dù bất ngờ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lăng Vân nhập môn thời gian là ngắn, có thể hắn luyện chế được phẩm chất thuốc, không hề so cái khác uy tín lâu năm đệ tử kém. Điểm này đã đạt được rất nhiều đệ tử đồng ý. 15 phút sau đó, Vương Cương mang 30 tên đệ tử, đi tới tông môn chủ điện. Chúng đệ tử bước vào chủ điện sau đó, liền phát hiện tông chủ Lãnh Vô Ý ở bên trong. Mà Lãnh Vô Ý đối diện, còn ngồi một người thanh niên áo tím. Cái này để cho chúng đệ tử khá là kinh ngạc, không biết cái này thanh niên áo tím thân phận gì. Lại có thể cùng Lãnh Vô Ý ngồi ngang hàng. Thậm chí, Lãnh Vô Ý đối cái này quần áo tím thái độ của thanh niên, còn khá là cung kính. mọi người tới gặp qua Tử Trúc Thương hội Đỗ thiếu chủ. Lãnh Vô Ý đối 30 tên đệ tử ngoắc tay nói. Tử Trúc Thương hội, chúng đệ tử trong lòng cũng cả kinh, Lăng Vân trong mắt vậy lướt qua vẻ kinh dị, chỉ cần đã tới Đồng Lăng thành người, liền không có thể không biết Tử Trúc Thương hội. Tử Trúc Thương hội hội trưởng Đỗ Quang An, bị người gọi là Đỗ Bán Thành. Bởi vì toàn bộ Đồng Lăng thành, có gần phân nửa sản nghiệp là Tử Trúc Thương hội. Không chỉ có như vậy, Tử Trúc Thương hội làm ăn, còn lan truyền đến rất nhiều những thành thị khác, chính là danh bất hư truyền đại thương hội. Gặp qua Đỗ thiếu chủ, lúc này chúng đệ tử đều rất phục tùng chắp tay, đồng thời bọn họ thật là tò mò, không biết Đỗ Hướng Bình tới Đồng Lăng thành không biết có chuyện gì. Mọi người không cần khách khí như vậy, Đỗ Hướng Bình cười nói, các vị đều là lãnh tông chủ chọn lựa Đan Hà tông tinh nhuệ đan sư, mà Đỗ mỗ từ trước đến giờ đối luyện đan sư kính trọng, các vị ở trong lòng ta lại là địa vị tôn quý. Mà lần này Đỗ mỗ tới Đan Hà tông cũng có cầu tại các vị, muốn mời các vị đi ta Tử Trúc Thương hội trụ sở chính, giúp ta Tử Trúc Thương hội luyện chế một nhóm đan dược. Mời chúng ta đi Tử Trúc Thương hội trụ sở chính luyện đan. Đám người đan sư đều thần sắc kinh ngạc, có người thẳng tính tại chỗ không nhịn được hỏi, Đỗ thiếu chủ, cái này luyện chế đan dược, ngài chỉ cần hướng tông chủ đặt hàng, sau đó chúng ta lại Đan Hà tông luyện chế là được, cần gì phải như vậy phiền toái. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy Đỗ Hướng Bình yêu cầu này chân thực quá cổ quái. Ta Tử Trúc Thương hội làm như vậy, tự nhiên có chúng ta nguyên do, chỉ là nguyên nhân cụ thể không tiện mặt tiết lộ. Đỗ Hướng Bình nói, không quá ta có thể cam kết, chỉ cần các vị theo ta đi Tử Trúc Thương hội trụ sở chính luyện đan, chúng ta sẽ cho dư các vị ngày thường gấp đôi thù lao. Gấp đôi thù lao, một câu nói này, nhất thời liền để cho trước phá không vui các luyện đan sư, ánh mắt cũng chợt sáng lên. Luyện đan sư là có tiền, nhưng không đại biểu luyện đan sư cũng không thiếu tiền. Bọn họ kiếm tiền tốc độ nhanh, tiêu tiền tốc độ vậy mau. Dẫu sao, luyện đan đối tiền tài tiêu hao là cực lớn. Nhất là rất nhiều luyện đan sư, bọn họ không chỉ là tự mình một người luyện đan. Thường thường bọn họ trở thành luyện đan sư sau đó, vậy sẽ đem mình gia tộc, đi luyện đan thế gia phương hướng đào tạo. Như vậy thứ nhất, trong gia tộc chi tiêu cũng rất lớn. Trong gia tộc một ít hậu bối luyện đan sư, lúc ban đầu là không có năng lực kiếm tiền, thuần túy dựa vào gia tộc nuôi. Đây có thể đều là to lớn chi tiêu. Bình thường, bọn họ ở Đan Hà Tông luyện đan, Đan Hà Tông sẽ cho hai bọn họ thành chia. Cái này cũng coi như là Lãnh Vô Ý rất phúc hậu. Dẫu sao chi phí và tiêu thụ, đều là Đan Hà Tông phụ trách. Nếu như là gấp đôi thù lao, đó chính là bốn thành thu vào chia. Cái này để cho bọn họ há có thể không động tâm. Ta đi, ta cũng đi, đám người luyện đan sư rối rít nói. Cũng không lâu lắm, 30 tên luyện đan sư, phần lớn đều đã đáp ứng. Lãnh Vô Ý đối với lần này không ngăn cản, dưới quyền luyện đan sư có thể nhiều kiếm tiền, hắn là biểu thị vui mừng. Cái này cũng có thể nhìn ra hắn dày nói, đổi thành không phúc hậu tông chủ, khẳng định còn phải ở chỗ này mặt rút ra. Hắn lại không có, trực tiếp cầm các luyện đan sư gọi tới, để cho các luyện đan sư cùng Đỗ Hướng Bình mặt đối mặt đàm phán. Để cho các luyện đan sư tự quyết định, Lăng Vân nhưng không có lên tiếng, hắn đối Tử Trúc Thương hội thù lao hứng thú không nhiều. Phải biết, hắn đối bên ngoài triển hiện đan đạo trình độ, liền đan tôn cũng chưa tới. Ngày thường ở Đan Hà Tông bên trong, luyện chế đều là một ít siêu nguyên đan dược. Loại cấp bậc này đan dược cho dù thù lao gấp bội, vậy căn bản không trị giá bao nhiêu tiền. Huống chi, hắn cảm thấy ở lại Đan Hà Tông bên trong rất thoải mái, cần gì phải chạy đến Tử Trúc Thương hội đi giày vò bị mệt mỏi. Xin hỏi một tí, Lăng Vân luyện đan sư ở đâu? Không nghĩ tới ngay tại lúc này, Đỗ Hướng Bình lại quét nhìn bốn phía hỏi. Bốn phía đám người luyện đan sư cũng một hồi kinh ngạc, Đỗ Hướng Bình cũng biết Lăng Vân. Lăng Vân giống vậy sững sờ, tiếp theo liền chắp tay nói, tại hạ Lăng Vân. Thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, Đỗ Hướng Bình liền giác mặt lộ vẻ vui mừng. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân khí chất khá là bất phàm, có dũng khí gì thế mà độc lập cảm giác. Cái này để cho hắn không do sinh lòng hào cảm. Lúc này hắn liền nói, Lăng đan sư sợ rằng không biết, người ở Đồng Lăng bên trong thành, đã là có chút danh tiếng. Đan Hà Tông rất nhiều đan dược, ngày thường đều là do chúng ta Tử Trúc Thương hội tiêu thụ, mà Lăng đan sư ngươi luyện chế được đan dược, lượng tiêu thụ tốt nhất, đánh giá cao nhất. Nếu như Lăng đan sư nguyện ý tới ta Tử Trúc Thương hội luyện đan, ta nguyện ý cho Lăng đan sư 60% chia. Cái này chia, so những luyện đan sư khác cũng cao hai thành. Cái này để cho những luyện đan sư khác không ngừng hâm mộ, nhưng không có mấy người ghen tị phẫn hận. Nhận ra được tình hình này, Đỗ Hướng Bình vậy bộc phát khẳng định, Lăng Vân luyện đan thành tựu khẳng định bất phàm. Chương 2563, Hóa Long Đan, đối Đỗ Hướng Bình coi trọng, Lăng Vân không những không cảm thấy hứng thú, ngược lại âm thầm cau mày. Cái gọi là, lễ hạ tại người, nhất định có sở cầu. Tử trúc thương hội lần này hành vi chân thực cổ quái, Lăng Vân cảm thấy trong đó khẳng định liên quan đến cái gì xấu xa chuyện. Hắn chân thực không muốn trêu chọc loại phiền toái này. Giữa lúc hắn đang nghĩ biện pháp, phải như thế nào cự tuyệt Đỗ Hướng Bình lúc đó, Đỗ Hướng Bình lấy ra một cái hộp nhỏ. Lăng đan sư, đây là ta một chút tiểu tâm ý, bỏ mặc ngươi cuối cùng là hay không đi ta tử trúc thương hội, chút tâm ý nhỏ này đều hy vọng ngươi không nên chê. Đỗ Hướng Bình rõ ràng rất biết làm người, Lăng Vân theo bản năng muốn cự tuyệt, một khắc sau nhưng là tâm thần động một cái. Từ nơi này trong hộp, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc chập chờn. Tinh thần dịch, hắn âm thầm dùng linh thức quan trắc, lúc này phát hiện, cái này trong hộp chứa, là một cái bình tử. Mà cái này trong bình đồ chính là tinh thần dịch. Lăng Vân lúc này liền thay đổi chủ ý, rất tự nhiên nhận lấy cái này hộp, sau đó nói, nhờ có Đỗ thiếu chủ như vậy coi trọng, Lăng mỗ nếu như cự tuyệt nữa, vậy không khỏi liền quá không tán thưởng. Ha ha ha, Đỗ Hướng Bình cười to, Lăng đan sư có thể cứ đáp ứng, đó là Đỗ mỗ may mắn. Gặp Lăng Vân cũng đáp ứng, còn lại mấy cái còn do dự luyện đan sư, lập tức vậy không do dự nữa, toàn bộ đáp ứng. Đỗ Hướng Bình bộc phát vui thích, vậy ta liền cho các vị đan sư nửa ngày thời gian. Các vị đan sư có thể đi an bài xong thứ tầm thường, không biết cái này thời gian có đủ hay không? Hoàn toàn đủ, đã có luyện đan sư không kịp chờ đợi nói. Bọn họ đã hận không được lập tức bay đi tử trúc thương hội. Dẫu sao càng sớm đi, bọn họ là có thể càng sớm kiếm được nhiều tiền hơn. Được, vậy ta chờ đợi các vị đan sư. Đỗ Hướng Bình cười nói, làm những luyện đan sư khác rối rít rời đi. Lăng Vân tìm một cơ hội, cùng Đỗ Hướng Bình đơn độc sống chung. Hai người đi ở hành lang. Lăng Vân hỏi nói, có thể hay không mạo muội hỏi thăm Đỗ thiếu chủ, vật này từ vì sao tới? À, Lăng đan sư đối vật này cảm thấy hứng thú. Đỗ Hướng Bình không suy nghĩ nhiều, nói ta tử trúc thương hội làm ăn, lần đạt tới mấy trăm thành trì. Vật này là thương hội một khách hàng từ Vẫn Thạch bên trong lấy được, cống hiến cho ta. Tuy không biết vật này tên, nhưng nó có thể trong thời gian ngắn, tăng lên nhân lực lượng và linh thức, lại không việc gì tác dụng phụ. Lăng đan sư thân là luyện đan sư. Thời gian dài luyện đan rất dễ dàng bị thiếu, ta cảm thấy vật này đối ngươi sẽ có trọng dụng, cho nên liền đưa một phần chia cho ngươi, hy vọng ngươi không nên chê. Vật này xác thực không tầm thường, Lăng Vân gật đầu, thảo nào Đỗ Hướng Bình sẽ đem ngôi sao này dịch đưa cho hắn, nguyên lai là căn bản không biết đây là cái đồ gì. Đối phương vậy không ý thức được tinh thần dịch chân chính giá trị. Đỗ Hướng Bình cái này, rõ ràng chỉ là cầm nó làm nâng cao tinh thần thuốc sử dụng. Có thể nó chân chính chỗ dùng. Là dùng để luyện chế tinh hà đan, chính là thần cấp dược liệu. Mà tầm thường dưới trạng thái, tinh thần dịch lực lượng cũng rất khó phát huy được, đích xác không có bao lớn giá trị. Chủ yếu Lăng Vân hành động, là từ Đỗ Hướng Bình trong lời nói, hắn nghe ra Đỗ Hướng Bình trong tay còn có tinh thần dịch. Bất quá hắn không cùng Đỗ Hướng Bình trò chuyện nhiều, tránh đưa tới Đỗ Hướng Bình hoài nghi. Dù sao sau đó hắn phải đi tử trúc thương hội, có chính là cơ hội. Lăng Vân rất nhanh trở lại mình gian phòng. Hắn vậy không có chuyện gì muốn an bài, vì vậy thừa dịp còn có thời gian, hắn dứt khoát trốn vào vân vụ thế giới, ở trong vân vụ thế giới luyện chế tinh hà đan. Không có ở đây đan hà tông luyện chế, là lo lắng thần cấp đan dược xuất thế sẽ đưa tới động tĩnh quá lớn. Hắn luyện đan hiệu suất cực cao, trước kia còn như hắn tài luyện đan, là hắn tu vi. Mà nay hắn đã là trên chí tôn, luyện chế thông thường thần cấp đan dược, không thể nghi ngờ vấn đề đã không nhiều. Một lúc lâu sau, hắn luyện chế thành công ra một viên tinh hà đan, chủ yếu là tinh thần dịch có hạn, hắn chỉ có thể luyện chế ra một viên. Hắn không chần chờ, nhanh chóng đem viên này tinh hà đan uống. Rất nhanh hắn ánh mắt liền sáng lên, đại lộ huyết quang đối tinh hà đan dược lực, có mãnh liệt khao khát. Tinh hà đan vừa vào bụng, hòa tan mở dược lực, liền lập tức bị đại lộ huyết quang cho nuốt trọn. Mà đại lộ huyết quang tốc độ vận chuyển, vậy coi là thật rõ ràng tăng nhanh. Lấy Lăng Vân phán đoán, một ngôi sao này đan dược lực có thể kéo dài 10 phút. Cái này 10 phút, đại lộ huyết quang hiệu suất, đem tương đương với nó ngày thường vận hành 10 ngày. Ý nghĩa một viên tinh hà đan, có thể để cho đại lộ huyết quang tích lũy thuộc tính điểm thời gian, tiết kiệm 10 ngày. Trước cần 3 tháng, hiện tại chỉ cần 80 thiên. Cái này còn chỉ là một viên, nếu như hơn mấy viên, Lăng Vân trong lòng vui sướng không dứt, cảm giác được mình đích xác là tìm đúng rồi con đường. Nửa ngày chớp mắt đi qua, Lăng Vân không ở bên trong phòng ở lâu, những thứ khác người cùng nhau hội họp, đi tử trúc thương hội. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến tử trúc thương hội trụ sở chính. Đám người luyện đan sư đến nơi này ấn tượng đầu tiên, chính là xa hoa. Đan Hà Tông thân là đan đạo thế lực, tài lực không rẻ, nhưng cùng tử trúc thương hội so sánh, cũng coi như là mộc mạc. Sau đó, Đỗ Hướng Bình phân phó dưới quyền một tên là Chuyện Hiệu nhà quản sự, để cho người sau đi an bài xong mọi người dừng chân. Triệu quản sự, không biết Tử Trúc Thương hội để cho chúng ta tới, là muốn luyện chế đan dược gì? Có luyện đan sư không nhẫn nại được tâm tò mò, thử nghiệm hướng Triệu Nhạc hỏi thăm. Triệu Nhạc lạnh mặt nói, đến ngày mai, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thân là Đỗ Hướng Bình dưới quyền, hắn thái độ ngược lại không có Đỗ Hướng Bình ôn hòa như vậy. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Triệu Nhạc xuất hiện lần nữa, đem đám người mang tới Tử Trúc Thương hội bên trong một nơi cung điện dưới đất. Cái này để cho Đan Hà Tông đám người luyện đan sư, mơ hồ cảm giác được không đúng. Chỉ là luyện đan, vì sao phải làm được như thế thần thần bí bí, lại còn lựa chọn ở cung điện dưới đất. Ngày hôm qua các ngươi có người hỏi, thương hội lần này để cho các ngươi tới, là muốn luyện chế đan dược gì, hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi. Triệu Nhạc nói, chúng ta để cho các ngươi tới, là muốn để các ngươi luyện chế Hóa Long đan. Cái gì đan? Một đám luyện đan sư mặt liền biến sắc, cơ hồ đều hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Hóa Long đan, ở Đan Hà Tông nhiều ngày, hắn đối chung quanh đây thế cục, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút biết rõ. Đồng Lăng Thành ở vào Đại Mông Đế Quốc chân chính nắm giữ, không phải Đại Mông Triều Đình, mà là Đại Mông Quốc giáo trường sinh giáo. Hóa Long đan, có thể để cho võ giả hóa là giao long. Loại trạng thái này xuống võ giả, sức chiến đấu tăng nhiều, giống như sát hại máy móc, có to lớn lực sát thương. Cho nên, Hóa Long đan sớm bị trường sinh giáo liệt là cấm đan. Mà Tử Trúc Thương hội lại muốn luyện chế Hóa Long đan, đây rõ ràng là ở vi phạm lệnh cấm. Thảo nào Tử Trúc Thương hội lần này làm việc như vậy cẩn thận và thần bí. Hóa Long đan, Triệu Nhạc lạnh lùng lập lại. Triệu quản sự, cái này Hóa Long đan không phải cấm đan sao? Vương Cương lắp bắp nói, thân là Đan Hà Tông đan phòng đại điện trưởng lão, lần này chính là do hắn dẫn đội. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tử Trúc Thương hội để cho bọn họ tới, lại là tới luyện chế Hóa Long đan. Như biết chuyện trước, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, Đan Hà Tông rất có thể sẽ trêu chọc phiền toái lớn. Luyện chế Hóa Long đan tội danh này, thật muốn truy cứu tới, đủ để cho rất nhiều người rơi đầu. Cấm đan, chỉ cần các ngươi không nói ra, chúng ta cũng không khả năng nói, như vậy thì ai sẽ biết chứ? Triệu Nhạc nói, các ngươi yên tâm, thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta Tử Trúc Thương hội vậy sẽ tự mình vác, sẽ không tiết lộ các ngươi. Các ngươi phải làm, chính là đàng hoàng giúp chúng ta luyện đan, nên cho các ngươi thù lao, vậy một chút đều sẽ không thiếu, hiểu không? Vương Cương cảm giác vô cùng nhức đầu, hắn hiện tại thật có chút hối không làm sơ, cái này thế gian, quả nhiên không có trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Tử Trúc Thương hội cho tiền là hơn, nhưng cái này tiền minh lộ vẻ phỏng tay, không phải dễ cầm như vậy. Chỉ là đến hiện tại, bọn họ còn có quyền lựa chọn sao? Tử Trúc Thương hội nếu đều đã cầm sự việc nói cho bọn họ, như vậy bọn họ nếu không đáp ứng luyện đan, Tử Trúc Thương hội hiển nhiên không thể nào thả bọn họ đi. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể khổ sở nói, vậy hy vọng Tử Trúc Thương hội có thể tuân thủ cam kết, chớ tiết lộ chúng ta luyện chế Hóa Long đan tin tức. Triệu Nhạc thần sắc vừa chậm, điểm này các ngươi đại khả yên tâm, tiết lộ các ngươi đối với chúng ta vậy không có chỗ gì hay. Hóa Long đan vật liệu đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong, các ngươi trước luyện chế một nhóm đan dược, để cho chúng ta kiểm tra thực hư hạ các ngươi trình độ, sau đó sẽ chính thức luyện đan. Hóa Long đan cũng không phải là dễ luyện chế như vậy. Đây là đứng đầu cấm kỵ đan dược, ở nơi này Đồng Lăng bên trong thành, bọn họ nghĩ tới nhiều loại phương án, cuối cùng phát hiện, tựa hồ chỉ có Đan Hà Tông vừa có trình độ luyện chế, đồng thời vừa có thể bị bọn họ khống chế. Cho nên bọn họ mới sẽ đi tìm Đan Hà Tông, cùng Triệu Nhạc sau khi rời đi, Đan Hà Tông đám người đan sư nhất thời không nhịn được nghị luận. Trưởng lão, đây có thể như thế nào cho phải, luyện chế Hóa Long đan, đây chính là vi phạm lệnh cấm chuyện, một khi bị phát hiện, đây chính là tịch thu tài sản diệt môn tai họa. Có đệ tử lo lắng nói, cũng quái tự chúng ta, bị ích lợi to lớn lừa tim, cõi đời này quả nhiên không có chuyện tốt bực này. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, Tử Trúc Thương hội mở ra như vậy đãi ngộ điều kiện, bản thân chính là rất có vấn đề một chuyện. Những người khác diễn cảm giống vậy không phải rất tốt xem. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Vương Cương nói, huống chi sự việc cũng không có như vậy hỏng bét, đúng như Triệu quản sự mà nói, coi như sự việc tiết lộ ra ngoài, bán đứng chúng ta đối bọn họ vậy không chỗ tốt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực, mau sớm luyện chế ra Hóa Long đan, tin tưởng chờ chúng ta luyện chế thật nhiều Hóa Long đan sau đó, bọn họ thì sẽ thả chúng ta rời đi. Trước bọn họ còn nghĩ, lợi ích như thế cao, tốt nhất có thể cho Tử Trúc Thương hội luyện cả đời đan. Hôm nay, bọn họ ý tưởng đã toàn bộ thay đổi, chỉ có thể càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Chỉ là Hóa Long đan không có đám người nghĩ như vậy dễ dàng luyện chế. Cho dù mọi người tại đây, đều là Đan Hà Tông tinh nhuệ luyện đan sư, Nhưng tiếp theo bọn họ không ngừng thử nghiệm, lãng phí mấy chục phần dược liệu, kết quả cũng không có một ngoại lệ thất bại. Vương Cương sắc mặt đổi được có chút khó coi. Chuyện này bết bát nhất tình huống, chính là bọn họ luyện chế không ra hóa long đan. Hiện tại Tử Trúc Thương Hội không nhúc nhích bọn họ, là chỉ nhìn bọn hắn có thể luyện chế hóa long đan. Một khi phát hiện, bọn họ luyện chế không ra hóa long đan, vậy bọn họ thì sẽ mất đi giá trị. Không có giá trị lợi dụng, lại biết Tử Trúc Thương Hội bí mật, kết quả này không cần nghĩ cũng biết. Giữa lúc Vương Cương các người tâm tình nóng nảy lúc đó, Vương Cương bỗng nhiên chú ý tới, trong một cái góc, có một đạo bóng người từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung. Lăng Vân, người đan dược luyện chế được như thế nào? Vương Cương nói, cái khác đan sư bao gồm hắn ở bên trong, luyện chế hóa long đan đều đã thất bại, có thậm chí thất bại nhiều lần. Nhưng Lăng Vân đến trước mắt mới ngưng, tựa hồ còn chưa mở lò. Chương 2564, uy hiếp, ta hẳn là tìm được bí quyết. Lăng Vân nói, thật ra thì hắn như muốn luyện chế hóa long đan, là đặc biệt dễ dàng một chuyện. Nhưng vì tránh cho bị người hoài nghi, hắn chỉ có thể nhún nhường. Cái gì bí quyết, ngươi không cần có áp lực trong lòng, thật ra thì coi như ngươi thất bại vậy không quan hệ, liền liền ta cũng không biết phải thế nào luyện chế viên thuốc này. Vương Cương không để ý, chỉ dùng khích lệ tính lời nói. Mặc dù Lăng Vân rất có thiên phú, nhưng hắn còn thật không nhận là Lăng Vân có thể luyện chế ra hóa long đan. Dẫu sao, hóa long đan là đứng đầu cấm kỵ đan dược. Ta mới vừa rồi quan sát mọi người luyện đan, tham khảo mọi người kinh nghiệm, đem từng cái điểm khả nghi mục chọn cũng loại bỏ. Lăng Vân nói, cuối cùng ta phát hiện, mọi người ở luyện hóa long đan thời điểm khác cũng không có vấn đề, duy chỉ có ở cái cuối cùng thời khắc mấu chốt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta nghĩ, cái này có phải hay không là hóa long đan luyện chế thất bại chỗ mấu chốt? Vương Cương vốn là sao để ý, giờ phút này nghe kích động, là cái gì thời khắc mấu chốt? Chính là cuối cùng mở lò thời điểm. Lăng Vân nói, luyện chế hóa long đan, mọi người trong tay đều có đan phương, theo đạo lý sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người ở trước mặt, cũng đích xác cũng rất thuận lợi, cho đến phía sau mở lò thời điểm, nhưng cũng quỷ dị thất bại. Như vậy, có phải hay không cái này luyện chế hóa long đan, còn mở lò thời điểm có cái gì đặc biệt chú trọng? Lời này vừa ra, Vương Cương chỉ cảm thấy đầu óc bị lôi đình bổ trúng, có dũng khí thể hồ quán đỉnh cảm giác. Những người khác giống như vậy, mau, mọi người lập tức thử nghiệm. Cuối cùng mở lò thời điểm không muốn gấp như vậy, có thể trước đợi một chút. Vương Cương vội vàng nói, mọi người nhất thời nếm thử, rồi sau đó bọn họ lại thật phát hiện, theo mở lò thời gian đẩy sau đó, thất bại động tĩnh lại càng nhỏ. 4 tiếng sau đó, bọn họ thông qua không ngừng thử nghiệm, đem mở lò thời gian, định ở tắt đan hỏa sau 3 phút. Một cái hô hấp đều không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Kết quả, hóa long đan bị luyện chế thành công đi ra. Lăng Vân, ngươi lập công lớn. Vương Cương kích động nói, cái khác đan Hà Tông đệ tử, cũng đều đem Lăng Vân vây quanh. Ở giữa mấy người, không nhịn được đem Lăng Vân nâng lên tới không ngừng ném hướng giữa không trung, lấy này để diễn tả mình kích động tâm trạng. Cái này không thể trách bọn họ quá kích động thất thố. Thật sự là chuyện hôm nay, thật rất nghiêm trọng, cái này quan hệ đến bọn họ tánh mạng, thật nếu là luyện chế không ra hóa long đan, bọn họ rất có thể thật sẽ không pháp còn sống đi ra ngoài. Triệu quản sự, chúng ta đã luyện chế ra hóa long đan. Rất nhanh, Vương Cương để cho Tử Trúc Thương Hội người cầm Triệu Nhạc gọi tới. Vào xuống dưới đất đan phòng sau đó, Triệu Nhạc liếc mắt liền thấy trung ương trên bàn bái phỏng đan dược. Cái này để cho hắn ánh mắt đột nhiên sáng, lại không nói dược liệu, ít nhất cái này hóa long đan là thật bị đan Hà Tông đám người đan sư cho luyện chế ra. Trước bọn họ cũng không thiếu tìm những luyện đan sư khác. Bao gồm Tử Trúc Thương Hội mình nội bộ, cũng có không thiếu trình độ không tầm thường luyện đan sư. Nhưng cái này chút luyện đan sư đều không cách nào đem hóa long đan luyện chế được. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới không thể không đi tìm đan Hà Tông, hy vọng đan Hà Tông có thể luyện chế được. Dẫu sao đan Hà Tông ở Đồng Lăng thành đan đạo giới danh tiếng rất vang. Mà nay xem ra, đan Hà Tông tựa hồ thật có vốn để chảnh, không có để cho bọn họ thất vọng. Ngươi, đi thử hạ đan dược, Triệu Nhạc chỉ hướng bên cạnh một người học trò nói. Đệ tử này không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến lên đem đan dược uống vào. Cũng không lâu lắm, đệ tử này trên mình liền bộc phát ra khí tức kinh khủng. Sau đó, hắn cả người quần áo nổ nát vụn, hóa thành một cái màu đỏ giao long. Triệu Nhạc ánh mắt bộc phát sáng rực, quát lên, hướng ta tấn công. Hống, màu đỏ giao long đánh về phía Triệu Nhạc, hai bên mở ra đại chiến. 5 phút chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Triệu Nhạc bị chấn áp. Cho dù như vậy, vẫn là để cho 4 phía cái khác Tử Trúc Thương Hội đệ tử ánh mắt sáng lên. Phải biết, tên đệ tử kia tu vi chỉ là huyền chí tôn, mà Triệu Nhạc nhưng là đại chí tôn. Kết quả đệ tử kia ăn vào hóa long đan sau đó lại có thể cùng Triệu Nhạc đại chiến 5 phút. Dù là Triệu Nhạc không có toàn lực ra tay, cái này cũng như cũ rất không tưởng tượng nổi. Đan Hà Tông đám người đan sư cũng là ngược lại hút hơi lạnh. Thấy trước mắt một màn này, bọn họ cuối cùng là rõ ràng, vì sao Trường Sinh giáo sẽ đem Hóa Long đan liệt là cấm đan. Loại đan dược này, đối Trường Sinh giáo thống trị, nguy hại thật rất lớn. Dĩ nhiên, đan dược này tác dụng phụ vậy rất lớn. Lại qua mấy phút, Hóa Long đan dược liệu rút đi. Đệ tử kia tu vi trực tiếp từ huyền chí tôn rơi xuống, biến thành độ kiếp đan sư. Không những như vậy, hắn ngũ tạng lục phủ thậm chí còn mệnh hồn cũng rõ ràng xuất hiện tổn thương. Nhưng Triệu Nhạc như cũ vô cùng là hài lòng. Tổn thất một cái huyền chí tôn đệ tử, đổi lấy một cái thời gian ngắn đại chí tôn chiến lực, cuộc mua bán này đối tử trúc thương hội mà nói, không biết có nhiều tính toán. Sau này người tu hành, cùng với người hậu nhân, đều đưa do thương hội phụ trách. Triệu Nhạc cũng đúng đệ tử kia rất nhiều hạ cam kết. Chính là bởi vì như vậy, tử trúc thương hội đệ tử mới biết rõ đan dược này tác dụng phụ lớn, vậy như cũng có người chọn đi uống. Đa tạ Triệu chủ quản, đệ tử kia cứ việc bị thương, nhưng vẫn hưng phấn. Hắn tiềm lực có hạn, cho dù không uống Hóa Long đan, tu vi ở huyền chí tôn cũng hết mức. Cho nên, có thể dùng giá phải trả này, đổi lấy hậu nhân trưởng thành, cái này ở hắn xem ra hoàn toàn đáng. Các ngươi làm rất tốt, tiếp tục luyện đan, cứ dựa theo cái này phẩm chất tới. Triệu Nhạc lại hài lòng nhìn về phía Đan Hà Tông đám người. Nói xong câu này nói, hắn thì phải xoay người rời đi. Triệu chủ quản, đây là, lại có người gọi lại Triệu Nhạc. Triệu Nhạc dừng bước lại, nhìn về phía Lăng Vân, vị này đan sư, ngươi nhưng mà có vấn đề gì hoặc là khó khăn. Lăng Vân nói, trước khi tới, chúng ta cũng không biết, lần này tới là giúp tử trúc thương hội luyện chế Hóa Long đan cái loại này vi phạm lệnh cấm đan dược. Đã như vậy, vậy trước khi phân phối phương án, liền rõ ràng không đủ, cho nên chúng ta muốn cùng Quý Bang thiếu chủ lần nữa nói một chút. Triệu Nhạc sắc mặt trầm xuống, người tuổi trẻ, bốn thành chia đã không thấp, làm người còn chưa muốn quá lòng tham. Ta còn biết, ngươi lấy được tỷ lệ là 60%, như vậy ngươi cũng không thỏa mãn. Chúng ta đây chính là bất chấp nguy hiểm tánh mạng đang làm chuyện. Lăng Vân nói, đừng nói 60%, coi như 80% đều đáng giá được. Không chờ Lăng Vân nói xong, Triệu Nhạc liền không nhịn được ngắt lời nói, được rồi, chuyện này ta sẽ hướng thiếu chủ phản ứng, bất qua thiếu chủ gần đây bề bộn nhiều việc, phỏng đoán không nhanh như vậy câu trả lời ngươi. Chỉ như vậy, ta được đi. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, Triệu Nhạc lời này, rõ ràng chính là lừa bịp hắn. Hắn có thể khẳng định, Triệu Nhạc sau khi rời đi, khẳng định sẽ không đi tìm Đỗ Hướng Bình. Phỏng đoán đối phương cũng cầm hắn mà nói, làm là sư tử xòe ra miệng, tranh cãi vô lý, không có trả lời cần thiết. Nghĩ đến Đỗ Hướng Bình lúc ban đầu mời bọn họ thời điểm, vậy thì thật là nhìn như muốn hơn chân thành đều có chân thành. Nhưng hôm nay sự thật chứng minh, Đỗ Hướng Bình trong xương thật ra thì chỉ là cầm bọn họ làm công cụ, căn bản không chân chính đem bọn họ ngang nhau đối đãi. Cái gọi là tôn kính, đều là giả vờ. Nếu không, Đỗ Hướng Bình cũng sẽ không đem bọn họ mang về tử trúc thương hội sau đó, liền lập tức ném cho Triệu Nhạc, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Nhất định là ở Đỗ Hướng Bình trong lòng, bọn họ những người này, căn bản không đáng hắn tự mình chiêu đãi. Đối Đỗ Hướng Bình loại người này, Lăng Vân cũng không ít gặp. Luyện đan sư xác thực tôn quý, nhưng cái này muốn phân ở người nào trước mặt. Kiếp trước, dù là hắn thành tựu đan đế, cũng vẫn có thần đế xem thường hắn, đem hắn làm thợ loại tồn tại. Dẫu sao luyện đan sư bản thân võ lực rất yếu, muốn phải bảo vệ tánh mạng, cũng được dựa vào những người khác. Rất nhiều nhân vật lớn, đều là cầm luyện đan sư làm đầu bếp loại tồn tại. Giống như ở phàm tục đất nước, một số người gian đế vương, rõ ràng tánh mạng và sức khỏe cũng nắm trong tay ở y sư trong tay. Nhưng trong ngày thường, nhân gian đế vương cũng không có đem y sư coi ra gì, hở một tí liền đối y sư kêu đánh kêu giết. Ở Triệu Nhạc hai chân sắp bước ra cửa lúc đó, hắn không nhanh không chậm nói, thật là đúng dịp, ta đoạn thời gian này bận bịu tại nghiên cứu đan dược, vậy cảm giác rất mệt mỏi, vừa vặn cần nghỉ ngơi. Quý thiếu chủ lúc nào làm xong, tới phiên ngươi thông báo ta, đến lúc đó sẽ cùng hắn nói tốt lại tiếp tục luyện đan. Dứt lời, hắn trực tiếp ở bên cạnh tìm một cái ghế nằm lên. Đan Hà Tông tất cả mọi người chợt cả kinh, Lăng Vân lá gan này, thật sự là quá lớn. Bọn họ hôm nay cũng đều ở tử trúc thương hội trên địa bàn, nói là tánh mạng bị người nắm trong tay cũng không quá đáng. Kết quả Lăng Vân còn dám không chút kiêng kỵ như vậy chọc giận Triệu Nhạc, điều này thật sự là vô cùng gan dạ. Triệu Nhạc bước chân lập tức lui về cung điện dưới đất, âm trầm xoay người nhìn về phía Lăng Vân, người đang uy hiếp ta. Ngươi nếu như vậy cho rằng cũng có thể. Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Hắn chủ trương gắng sức khiêm tốn, thì không muốn tìm phiền toái, nhưng không đại biểu hắn tình nguyện bị người khinh thị. Huống chi, hắn lần này tới Tử Trúc Thương Hội là hướng về phía Đỗ Hướng Bình tinh thần dịch, mà không phải là về điểm kia luyện đan thu vào chia. Hiện tại Đỗ Hướng Bình không xuất hiện, hắn liền không có được tinh thần dịch. Vậy ở nơi này luyện đan, đối hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Thật muốn như vậy, hắn thật không như trực tiếp rời đi. Nếu như Tử Trúc Thương Hội thật dám xé rách mặt, vậy hắn không ngại để cho Tử Trúc Thương Hội cảm thụ hạ cái gì là hối hận. Chẳng qua, hắn đến lúc đó liền rời đi Đồng Lăng Thành, đổi cái địa phương tiếp tục che giấu. Dĩ nhiên, có thể không rời đi, hắn vẫn là không muốn rời đi. Dẫu sao rời đi cái này, đi một cái địa phương mới, hắn lại cần lần nữa thích ứng hoàn cảnh. Ở Đan Hà Tông, hắn ngây ngô vẫn là rất thư thích. Người nơi này chuyện cũng thiếu. Hắn ở Đan Hà Tông ngày, đa số đều rất thanh tĩnh. Càn rỡ, lại dám đối Triệu tổng quản bất kính. Triệu Nhạc sau lưng Tử Trúc Thương Hội đệ tử thốt nhiên giận dữ, chỉ Lăng Vân hét lớn. Không chỉ có như vậy, hắn còn vén tay áo lên hướng Lăng Vân đi tới, tựa hồ muốn cho Lăng Vân một cái dạy bảo. Ngay sau đó, bàn tay hắn chụp vào Lăng Vân bả vai, hướng tổng quản lớn người quỳ xuống bồi tội. Nhưng mà, hắn tay mới vừa phối hợp Lăng Vân bả vai, một cổ lực lớn liền từ Lăng Vân trên bả vai phản chấn trở về. Phịch, cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử, bị chấn động được phanh bay rớt ra ngoài, hung hãn đụng vào mấy chục mét bên ngoài trên vách tường. Rơi xuống đất sau đó, cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử cảm giác mình cả người xương tựa hồ cũng muốn rã rời. Hả, Triệu Nhạc mắt lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ không ngờ tới, cái này Đan Hà Tông đệ tử, lại còn có chút thực lực. Vô liêm sỉ, bên cạnh ngoài ra hai người Tử Trúc Thương Hội đệ tử thấy vậy giận dữ, hướng Lăng Vân bước tới. Các ngươi muốn làm gì? Là gạt ta Đan Hà Tông không người sao? Lăng Vân bên người, cái khác Đan Hà Tông đệ tử giờ phút này kịp phản ứng, thoáng chốc chen nhau lên, ngăn ở Lăng Vân trước người. Có lẽ chuyện hôm nay, Lăng Vân là có chút xung động. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lăng Vân đều là Đan Hà Tông người. Bọn họ không thể nào ngồi nhìn Lăng Vân bị khi dễ mà không quản. Nói như vậy, tương lai chính bọn họ bị khi dễ, vậy đừng hy vọng những đồng môn khác quản. Chương 2565, hoan hô. Các ngươi Tử Trúc Thương Hội, chân thực quá mức, Vương Cương cả giận nói, là các ngươi mời chúng ta tới luyện đan, kết quả là khi dễ như vậy chúng ta. Nếu như vậy, vậy lần này hợp tác, chúng ta lựa chọn buông tha, mời các ngươi thả chúng ta hồi Đan Hà Tông. Không sai, chẳng qua không làm, coi như các ngươi thế lớn thì như thế nào, thế lực lớn hơn nữa cũng không thể khi dễ như vậy ta. Cái khác Đan Hà Tông đệ tử, cũng đều lòng đầy căm phẫn nói. Tình hình này, không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Đan Hà Tông người sẽ như thế đoàn kết, hơn nữa cũng đứng ra là hắn ra mặt. Cái này để cho hắn tâm thần không khỏi có chút kích động. Cho ta lui ra, ngay tại lúc này, Triệu Nhạc đối Tử Trúc Thương Hội chúng đệ tử quát lên. Như chỉ là Lăng Vân một người, vậy hắn khẳng định sẽ không để cho Lăng Vân tốt hơn. Có thể tình huống bây giờ không cùng, hắn vậy không ngờ tới, Đan Hà Tông người sẽ như thế đoàn kết. Trêu chọc một cái, những người khác lại cũng nổi giận. Đổi thành thời điểm khác. Hắn khẳng định không hồ bị Đan Hà Tông những người này uy hiếp. Tình huống bây giờ cũng không cùng, Hóa Long Đan đối Tử Trúc Thương Hội rất trọng yếu. Hơn nữa cái này nhu cầu còn rất gấp, như Đan Hà Tông những người này thật đình công không làm, vậy hắn thế tất yếu gánh vác to lớn trách nhiệm. Trách nhiệm này hắn không gánh nổi, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mau sớm lắng xuống tình hình. Các ngươi từng cái một, đây là muốn làm gì? Triệu Nhạc hướng về phía Tử Trúc Thương Hội chúng đệ tử mắng to, Đan Hà Tông các vị đan sư. Là chúng ta mời tới khách quý, các ngươi chính là đối đãi khách quý. Lập tức, cho ta hướng các vị khách quý bồi tội nói xin lỗi. Tử Trúc Thương Hội chúng đệ tử cứ việc rất không tình nguyện, cũng không dám phản đối Triệu Nhạc. Nhất thời bọn họ chỉ có thể ngừng công kích, đối Đan Hà Tông đám người bồi tội. Thấy vậy, Đan Hà Tông mọi người thần sắc không khỏi vừa chậm. Triệu Nhạc cũng giống như thay đổi người, lại nữa lãnh ngạo, sắc mặt đổi được ôn hòa. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng đan sư, có chuyện gì? Mọi người đều có thể thật tốt nói, không cần phải nháo được căng như vậy. Ngươi mà nói, ta sẽ hướng thiếu chủ chuyển đạt, đây không phải là lừa bịp ngươi. Lăng Vân trong lòng cười nhạt, cái này Triệu Nhạc, cũng là một bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Trước gặp bọn họ thái độ tốt, cái này Triệu Nhạc liền vênh váo nghênh ngang. Hôm nay Đan Hà Tông đám người kịch liệt phản kháng, Triệu Nhạc ngược lại nhìn giống như một người tốt bụng vậy. Còn như thành ý của đối phương, hắn là một chút đều không tin. Đối phương nếu quả thật có thành ý, nên trừng phạt mới vừa rồi đối hắn xuất thủ Tử Trúc Thương Hội đệ tử. Bất quá Lăng Vân cũng không ý cùng trước kia vậy Tử Trúc Thương Hội đệ tử so đo. Nói cho cùng, người sau chỉ là một nhân vật nhỏ. Cùng đối phương so đo, cũng không bao lớn ý nghĩa. Tạm thời mà nói, Lăng Vân vẫn là hy vọng có thể cùng Tử Trúc Thương Hội tiếp tục hợp tác. hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều là tinh thần dịch. Ngươi nếu thật có thành ý, ta cũng không là nhất định phải muốn gặp nhà ngươi thiếu chủ. Lăng Vân nói, cũng phải vấn đề đãi ngộ, ta hy vọng chúng ta Đan Hà Tông những người khác chia, cũng tăng lên tới 50%. Còn như ta, ngược lại là đối thượng lần các ngươi thiếu chủ cho ta vẫn thạch dịch cảm thấy rất hứng thú. Như các ngươi có thể tiếp tục cho ta cái này vẫn thạch dịch, vậy ta đãi ngộ có thể giữ không thay đổi. À, Triệu Nhạc mặt mỉm cười, chuyện này, chúng ta sẽ đi và thiếu chủ nói. Hắn nội tâm, đối Lăng Vân thật ra thì đã chán ghét hết sức, cảm thấy người sau chính là một gai đầu. Nhưng vì thương hội đại cuộc, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Cùng Triệu Nhạc mang Tử Trúc thương hội chúng đệ tử rời đi, Đan Hà Tông tất cả mọi người không khỏi dài thở phào. Mới vừa rồi, bọn họ là toàn bộ bằng một bầu nhiệt huyết. Có thể bọn họ cũng biết, hai bên thật muốn phát sinh mâu thuẫn, vậy thua thiệt chỉ có thể là bọn họ. Đừng nói nơi này là Tử Trúc thương hội địa bàn, coi như là ở bên ngoài, Đan Hà Tông giống vậy đối kháng không được Tử Trúc thương hội. Còn như Lăng Vân trước triển hiện sức chiến đấu, đám người vậy không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao cái đó xuất thủ, cũng chỉ là Tử Trúc thương hội một cái đệ tử bình thường. Tựa hồ vì để cho Đan Hà Tông đám người mau sớm khôi phục công tác, sáng sớm ngày kế Triệu Nhạc đã tới rồi. Thiếu chủ đã đồng ý, đem các ngươi chia tăng lên tới 50%. Triệu Nhạc nói, còn nữa, Lăng Đan Sư, thiếu chủ nghe nói ngươi đối vẫn thạch dịch cảm thấy hứng thú, biểu thị thật cao hứng, lại chia đều liền một phần chia cho ngươi. Hắn đem một cái bình tử đưa cho Lăng Vân, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, sẽ cùng bình nhận lấy. Bên trong trang hoàng lộng lẫy quả nhiên là tinh thần dịch, hơn nữa số lượng so sánh với lần càng nhiều. Ở nơi này sau đó, Lăng Vân cùng Đan Hà Tông đám người cũng sẽ không khước từ, bắt đầu giúp Tử Trúc thương hội luyện chế hóa long đan. Lăng Vân luyện đan hiệu suất, xa so với người khác mau. Cho nên luyện chế hóa long đan hơn, hắn còn rỗi rãnh âm thầm luyện chế tinh hà đan. Bởi vì hắn có đơn độc đan phòng, tiến vào đan phòng sau đó, cũng không cần lo lắng những người khác sẽ phát hiện hắn biến mất. Hắn vẫn là lựa chọn đi vân vụ thế giới luyện chế hóa long đan. Lần này, hắn luyện chế 3 cái hóa long đan, 3 cái hóa long đan, lần nữa là hắn tiết kiệm 30 ngày thời gian. 80 ngày thời gian lại rút ngắn là 50 ngày. Cộng thêm Lăng Vân vốn là vượt qua 10 ngày, tiếp theo còn có 40 ngày, hắn là có thể lần nữa tích lũy một chút thuộc tính điểm. Trong bất chi bất giác, 40 ngày đi qua, những ngày qua, Đan Hà Tông đám người không ngừng là Tử Trúc thương hội luyện chế hóa long đan. Luyện chế hóa long đan số lượng, kém không nhiều đã chọn đủ cho mỗi một Tử Trúc thương hội võ giả trang bị. Lăng Vân phỏng đoán, bọn họ luyện chế hóa long đan thời gian, phỏng đoán vậy đã còn dư lại không nhiều. Mà tối hôm đó, Lăng Vân đại lộ huyết quang, có biến hóa mới. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân trên chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 1 tầng. Thuộc tính điểm, 1, cái khác 3 môn pháp môn đều đã viên mãn. Lăng Vân không chần chờ, đem một điểm này thuộc tính điểm, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Vù vù, hủy diệt pháp ấn nhất thời tăng lên. Hắn tu vi, từ trong cấp trên chí tôn, tăng lên là cao cấp trên chí tôn. Lực lượng từ 3 tỷ rưỡi long, tăng lên tới 4 tỷ long. Lực lượng này, đã càng ngày càng lớn mạnh, nhưng ngoài mặt, Lăng Vân vẫn không có bất kỳ biến hóa. Sau đó ngày hắn vẫn là bình tĩnh luyện chế hóa long đan. Tử Trúc thương hội, các người phải chăng sẽ tuân thủ cam kết đâu? Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt, lấy hắn phỏng đoán, Tử Trúc thương hội yêu cầu hóa long đan là có hạn. Số lượng cực hạn, đại khái liền cùng Tử Trúc thương hội võ giả số lượng kém không nhiều. Hôm nay bọn họ 30 tên luyện đan sư, mỗi ngày không gián đoạn luyện chế 40 ngày, đã luyện chế ra hơn 1.000 cái hóa long đan. Dựa theo Lăng Vân phán đoán, số lượng này đã kém không nhiều đủ. Lớn như vậy tổng thể cũng chỉ mấy ngày nay, Tử Trúc thương hội liền sẽ để cho bọn họ dừng lại luyện đan. Nhưng hóa long đan nhưng mà cấm đan, Tử Trúc thương hội thật sẽ thả bọn họ đi. Ở Lăng Vân xem ra, Tử Trúc thương hội đem bọn họ giết người diệt khẩu tỷ lệ không nhỏ. Nếu như trước, hắn chỉ biết suy nghĩ mình thoát thân là được, sẽ không đi quản Đan Hà Tông những người khác sống chết. Nhưng mà đi qua trước Đan Hà Tông đám người là hắn ra mặt chuyện, Lăng Vân ý tưởng đã thay đổi. Tử Trúc thương hội nếu thật muốn vi phạm cam kết, vậy đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể ra tay. Cùng thời khắc đó, Tử Trúc thương hội một tòa viện bên trong, Triệu Nhạc đang cung kính đứng ở Đỗ Hướng Bình trước người. Thiếu chủ, cái này 40 ngày, Đan Hà Tông đã là chúng ta luyện chế 1.300 cái hóa long đan, số lượng này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Triệu Nhạc nói, không sai không sai, Đỗ Hướng Bình rất là hài lòng. Có cái này 1.300 cái hóa long đan, Tử Trúc thương hội thì tương đương với nắm giữ một chi bí mật lá bài tẩy lực lượng, có to lớn sức lực. Đây là, Triệu Nhạc muốn nói lại thôi. Đỗ Hướng Bình nói, Triệu quản sự, người có phải hay không còn muốn nói điều gì? Triệu Nhạc lúc này cắn răng nói, thiếu chủ, Đan Hà Tông những cái kia đan sư, đối với chúng ta đã không có giá trị, chúng ta có phải hay không muốn? Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, chỉ ở trên cổ làm một động tác cắt yết hầu, ý đã không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Đỗ Hướng Bình nhưng là lắc đầu, được rồi, để cho bọn họ ký giữ bí mật khế ước, sau đó liền thả bọn họ trở về. Triệu Nhạc mặt liền biến sắc, thiếu chủ, cái này hóa long đan chuyện sự quan trọng đại, vạn nhất bọn họ tiết lộ tin tức, vậy đối với chúng ta nhưng mà thật to bất lợi. Ở hắn xem ra, chuyện này lớn nhất tai họa ngầm, chính là Đan Hà Tông cái nhóm này đan sư. Đỗ Hướng Bình vẻ mặt nhàn nhạt, Triệu quản sự, người đây là đang dạy ta làm chuyện. Triệu Nhạc sợ hết hồn, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Người cũng không cần bộ dáng này. Đỗ Hướng Bình nói, người đối với ta, đối tử trúc thương hội đều có công, ta biết ngươi là ý tốt, sẽ không cầm ngươi như thế nào. Chỉ là chuyện này, người nghĩ quá nhiều. Chúng ta là thương hội, không phải tông môn, đối với chúng ta mà nói, uy tín là trọng yếu nhất. Trên đời không có không gió lùa mạnh, chúng ta như đem Đan Hà Tông người diệt khẩu, chuyện này tương lai một khi truyền đi, vậy đối với chúng ta tử trúc thương hội uy tín, không thể nghi ngờ sinh ra hủy diệt tính. Đả kích, thêm nữa, ban đầu là ta tự mình đi Đan Hà Tông muốn người, như những người này đều chết hết, ta làm sao hướng lãnh tông chủ giao nộp. Chẳng lẽ người muốn ta đem Đan Hà Tông mấy ngàn người, cũng cho diệt khẩu. Nghe vậy, Triệu Nhạc mồ hôi lạnh liền liền, cảm giác được mình suy tính được đúng là không đủ chu toàn. Còn có chính là, người cầm cấm đan hai chữ, xem được quá nghiêm trọng. Đỗ Hướng Bình khinh thường nói, nếu như trường sinh giáo thời kỳ tột cùng, làm vi phạm lệnh cấm chuyện, vậy đích xác rất nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, trường sinh giáo nội bộ hỗn loạn, tự lo không xong, thống trị lực giảm nhiều, nơi nào còn có không quản như thế nhiều chuyện. Coi như thật để cho bọn họ biết, ta tử trúc thương hội luyện chế hóa long đan, bọn họ vừa có thể như thế nào. Triệu Nhạc ánh mắt chớp mắt, khâm phục nói, vẫn là thiếu chủ ngài suy nghĩ chu toàn, đối hết thảy cũng thấy rõ. Có thể hắn nội tâm nhưng là khinh thường, thiếu chủ so sánh hội trưởng, vẫn là thiếu chút sức lửa, nếu như hội trưởng ở đây, coi như đem Đan Hà Tông mấy ngàn người cũng diệt thì đã có sao. Hai ngày sau, Triệu Nhạc tới dưới đất đan phòng, các vị đan sư, cái này 42 trời, các ngươi là ta tử trúc thương hội, luyện chế đại lượng phẩm chất cao hóa long đan. Triệu Nhạc nói, ở chỗ này, ta trước đại biểu tử trúc thương hội đối các ngươi biểu thị cảm ơn. Ngoài ra, các ngươi luyện chế hóa long đan đã chọn đủ ta tử trúc thương hội sử dụng, cho nên chúng ta hợp tác, liền đến ngày hôm nay mới ngưng. Chính các ngươi đi thu thập hạ, sau đó ký phần này giữ bí mật khế ước, liền có thể hồi Đan Hà Tông. Hồi Đan Hà Tông, nghe nói như vậy, Đan Hà Tông đám người mừng rỡ không thôi. Trước lúc này bọn họ vẫn còn rất thấp thỏm, e sợ cho tử trúc thương hội vi phạm cam kết, muốn giết bọn họ diệt khẩu. Hôm nay kết quả này, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc, nhưng kết quả này, để cho hắn vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chân thực không muốn bại lộ mình thực lực. Tiếp theo, Triệu Nhạc liền để cho Đan Hà Tông đám người ký kết giữ bí mật khế ước. Làm xong điểm này hắn liền trực tiếp rời đi, Đan Hà Tông đám người thì cũng kích động được hoan hô lên. Chương 2566, giết lầm, quá tốt, rốt cuộc có thể trở về. Mặc dù cái này 42 trời, chúng ta kiếm được tiền vượt xa trước kia, nhưng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, ta thật tình nguyện không được lợi cái loại này tiền. Đan Hà Tông mọi người tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Đối với kết thúc lần này hợp tác, bọn họ một chút không thôi cũng không có. Mặc dù được lợi nhiều, nhưng mỗi ngày thấp thỏm bất an, e sợ cho bị diệt khẩu. Cái loại này tiền, bọn họ thật chẳng muốn được lợi. Ngày thứ hai, Đan Hà Tông đám người liền thu thập xong hành lý, thật sớm rời đi tử trúc thương hội. Tử trúc thương hội vậy không ngăn trở bọn họ, thả bọn họ rời đi. Lần này Đan Hà Tông đám người hoàn toàn không có lo âu. Lần này tiền kiếm được, ta đều không dự định giữ lại, chuẩn bị đi mẫu đơn vườn trà thật tốt thưởng thức trà, có hay không ai và ta cùng đi. Có một cái túi mắt dày, có vành mắt đen đan sư cười hắc hắc nói. Nghe được hắn lời này, nhất thời không hề thiếu đan sư động tâm. Ta cũng đi, khoát đừng tiểu đào đỏ hơn 40 trời, ta thật đúng là muốn nàng. Những thứ này đan sư trên mặt, đều lộ ra ngầm hiểu nụ cười. Mẫu đơn vườn trà trà thật ra thì rất giống nhau, nhưng nơi đó cô nương là thật không sai. Sắc đẹp tốt, sống tuyệt hơn. Về phần tại sao trà vậy, bọn họ nhưng vẫn đổ xô vào, cái này thì muốn mình đi ngộ. Nhưng cũng có người nói, ta không đi, hôm nay ta chỉ muốn sớm một chút thấy vợ ta, có tức phụ chăn, mới là nhất ấm áp. Người cái này viêm khí quản, ba lỗ tai, người này nhất thời gặp phải những người khác khinh bỉ. Cái này tươi và sinh động sung sướng tình hình, nhìn Lăng Vân và Vương Cương trên mặt đều không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân tâm thần bỗng nhiên chuông báo động đại tác. Đám người phía trước là một phiến rừng rậm, bên trong mạng lưới không tốt lắm, lộ vẻ được có chút u ám. Mà giờ khắc này, cái này phiến u ám rừng rậm ở Lăng Vân trong mắt, tựa như thành một tấm cự thú miệng. Mọi người chú ý, hắn quát lên, hiu hiu hiu, lời còn chưa dứt, từng đạo phá cương tiễn liền từ trong rừng rậm bắn ra. Đi phía trước nhất mấy cái đan hà tông luyện đan sư, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị mấy chi phá cương tiễn xuyên thủng. Trước nhất ngã xuống đất, chính là cái đó nói phải đi mẫu đơn vườn trà đan sư. Cái này phá cương tiễn vô cùng là khủng bố, đem hắn mệnh hồn cũng cho bắn chết. Cũng có số chỉ phá cương tiễn bắn về phía Lăng Vân, nhưng bị Lăng Vân ung dung chấn động bay. Những thứ này phá cương tiễn, còn không phá được hắn phòng. Nhưng thấy tình hình chung quanh, hắn trong mắt không khỏi thấu bắn ra nồng nặc tức giận. Chẳng lẽ là Tử Trúc Thương Hội lật lọng? Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Tử Trúc Thương Hội. A Mạnh, Tiểu Hà, Vương Cương bi phẫn vô cùng, trong mắt cũng chảy ra máu nước mắt. Cái này thời gian nháy con mắt, liền chết liền 7 người. Mà 7 người này, đều là hắn nhìn lớn lên. Những người khác giống vậy ánh mắt đỏ bừng. Những thứ này người chết, cũng đều là bọn họ sớm chiều chung đụng đồng bạn. Một khắc trước, những thứ này đồng bạn còn ở cùng bọn họ khoác lác tán gẫu. Nào nghĩ tới cái này thời gian đảo mắt, 7 tên đồng bạn liền bị bắn chết. Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập vó sắt tiếng vang lên. Rồi sau đó Đan Hà Tông đám người liền thấy một bộ quen thuộc cảnh tượng. Chỉ gặp một đám cưỡi hắc báo, cõng màu đen cờ xí và cung tên kỵ binh xuất hiện, đem bọn họ bao vây lại. Hắc Kỳ Bang, thấy những người này, Đan Hà Tông mọi người đều con người co rúc lại. Mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng là Tử Trúc Thương Hội lật lọng, hôm nay mới biết, lại là Hắc Kỳ Bang tập kích bọn họ. Trốn, mọi người cũng cho ta trốn, có thể trốn một người là một người. Vương Cương giống to, khi nhìn đến Hắc Kỳ Bang thiết kỵ một cái chớp mắt, hắn thì càng là kinh hãi. Tử Trúc Thương Hội người có lẽ còn sẽ nói điểm đạo nghĩa. Nhưng Hắc Kỳ Bang, đó hoàn toàn là chuyện xấu làm tuyệt. Hôm nay đây không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Hắn đã không ôm hy vọng, chỉ có thể cầu nguyện tại chỗ Đan Hà Tông đám người, có thể trốn một người là một người. Cái khác Đan Hà Tông đan sư nghe, cũng không có hơn chần chờ, chịu đựng trong lòng bi phẫn, bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Bọn họ biết, dưới tình huống này lưu lại chết vác không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Ồ, lại là Đan Hà Tông người. Hắc Kỳ Bang bọn kỵ binh trong đó, một tên âm nhu thanh niên thần sắc kinh ngạc. Bọn họ mai phục ở cái này đã có một đoạn thời gian. Gặp có người từ Tử Trúc Thương Hội bên trong đi ra, hắn theo bản năng liền cho là Tử Trúc Thương Hội người, lúc này mới hạ lệnh bắn chết. Không nghĩ tới, lại có thể giết lầm liền người. Đám này người đi ra ngoài, là Đan Hà Tông người. Thiếu chủ, đây có thể như thế nào cho phải? Bên cạnh có người khổ sở nói, Đan Hà Tông cũng không phải là Hắc Kỳ Bang kẻ địch, còn thành thật nộp lên bảo hộ phí. Hiện tại bọn họ giết lầm liền người, tình huống này không thể nghi ngờ rất lung túng. Cái gì làm thế nào, nếu đã xuất tay, vậy thì toàn bộ giết chết. Âm nhu thanh niên không cho là đúng nói. Ở hắn xem ra, Đan Hà Tông người, chẳng qua là chút không quan trọng nhân vật nhỏ, giết thì giết. Coi như giết lầm cũng không sao. Hắn ngày thường săn thú thời điểm, vậy không thiếu giết lầm cái khác con mồi. Sau đó, hắn nhìn chạy thục mạng Đan Hà Tông đám người, trên mặt lại là lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Tình hình này, vừa vặn để cho hắn hồi tưởng lại săn thú cảnh tượng, đặc biệt thú vị. Tới, chúng ta cũng tới so đấu, xem ai bắn giết người hơn. Âm nhu thanh niên dứt khoát chơi nổi lên đi săn trò chơi. Nói chuyện lúc đó, hắn đã lần nữa dương cung bắn tên, nhắm ngoài trăm trượng một tên chạy trốn Đan Hà Tông đan sư. Vù vù, dây cung rung động, phá cương tiễn như tia chớp bắn ra. Phốc suy, cái đó chạy trốn Đan Hà Tông đan sư, lúc này bị phá cương tiễn xuyên thủng đầu lâu. Một tiếng, hắn từ không trung trồng rơi xuống mặt đất, khí tuyệt bỏ mạng. Bên cạnh cái khác Đan Hà Tông đan sư thấy vậy lại là đau buồn, nhưng liền dừng lại vội tới đồng bạn nhặt xác cũng không dám, chỉ có thể tăng tốc độ chạy trốn. Thiếu chủ, giữa lúc âm nhu thanh niên phải tiếp tục bắn chết cái khác Đan Hà Tông đan sư lúc đó, một cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh chạy như bay đến, Tử Trúc Thương Hội bên kia có động tĩnh, bọn họ tựa hồ đã phát hiện chúng ta đến. À, âm nhu thanh niên thần sắc một lần, nói tiếp thôi, liền tha những thứ này Đan Hà Tông tôm nhỏ một mạng. Đối hắn mà nói, Đan Hà Tông những người này cùng Tử Trúc Thương Hội hoàn toàn không thể so sánh. Lần này bọn họ tới, liền là hướng về phía Tử Trúc Thương Hội, tự nhiên không thể bởi vì tạm thời hứng thú, trở ngại chuyện đứng đắn. Đi, đi gặp Tử Trúc Thương Hội người, âm nhu thanh niên cười nói. Trong phút chốc, Hắc Kỳ Bang đám người tựa như cùng một đạo màu đen nước lũ, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi, đang chạy chối chết Đan Hà Tông đám người, cũng bỗng dưng sửng sốt một chút. Vốn là bọn họ đều đã làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới Hắc Kỳ Bang người lại bỗng nhiên mình rời đi. Như vậy thứ nhất, bọn họ không thể nghi ngờ cũng coi như là lượm cái mạng. A Mạnh, Đàm sư huynh, ta còn thiếu ngươi một lần rượu, ngươi làm sao liền chết. Ngay sau đó, thì có người khóc lớn lên, đồng bạn chết thảm, để cho Đan Hà Tông tất cả mọi người vô cùng đau buồn. Lúc tới, bọn họ có 30 người, hôm nay nhưng chỉ còn lại 18 người. Hắc Kỳ Bang người vì sao phải giết chúng ta? Rõ ràng tông chủ đã đưa bảo hộ phí, bọn họ vì sao còn phải như vậy? Một cái mặt đen đệ tử bỗng nhiên bi phẫn giống to. Hẳn là giết lầm, Vương Cương thở dài nói. Hắc Kỳ Bang người muốn giết bọn họ, căn bản không cần muốn như thế phiền toái, ban đầu đều có thể trực tiếp diệt Đan Hà Tông. Cho nên, chuyện này hơn phân nửa là giết lầm. Giết lầm, mặt đen đệ tử cắn răng, liền bởi vì bọn họ phán đoán sai lầm, liền giết chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa, coi như phía trước là giết lầm, vậy sau đó thì sao? Ta nhưng mà thấy, bọn họ phía sau hoàn toàn là đang ngó chừng chúng ta bắn chết. Nghe nói như vậy, Vương Cương không lời chống đỡ. Mặt đen đệ tử cười thảm nói, Vương trưởng lão, ngươi không cần làm khó, thật ra thì ta đã đoán được chân tướng. Đơn giản chính là Hắc Kỳ Bang người, tuyệt đối với chúng ta quá yếu, giết lầm liền giết lầm, sẽ không để cho bọn họ có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngược lại, ở phát hiện lầm giết chúng ta sau đó, bọn họ còn sinh ra tiếp tục giết chúng ta tìm thú vui ý tưởng. Còn như phía sau rời đi, vậy tuyệt không phải đại phát thiện tâm, hơn phân nửa là bị những chuyện khác dẫn đi. Ai thấy được Lăng Vân? Đây là bỗng nhiên có đệ tử nói. Những người khác quét nhìn bốn phía, phát hiện đã không tìm được Lăng Vân bóng người. Cái này để cho mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Dưới tình huống này tan biến không còn dấu tích, nguyên nhân đã không cần nói cũng biết. Lăng Vân, vậy đã chết mới vừa rồi chạy trốn bên trong. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi, ở hắn bên người, là từng cổ thi thể. Thân ảnh này bất ngờ chính là Lăng Vân. Nhìn những thi thể này, hắn ánh mắt không nhìn ra tâm trạng. Trước đây không lâu, những thi thể này vẫn là hoạt bát người, đứng ra là hắn ra mặt. Khi đó hắn còn ở trong lòng quyết định, phải che chở những người này. Nhưng mà hiện tại, những người này đều chết hết. Hắc Kỳ Bang, Lăng Vân nhẹ giọng nhớ tới cái này ba chữ. Rồi sau đó, hắn không lại dừng lại, hướng Hắc Kỳ Bang rời đi phương hướng cấp cướp. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa đi tới Tử Trúc Thương Hội trụ sở chính vùng lân cận. Khoảng cách Tử Trúc Thương Hội trụ sở chính còn có trên trăm dặm lúc đó, hắn liền nghe được kịch liệt tiếng chiến đấu. Cùng phụ cận vừa thấy, hắn liền thấy được, trước những cái kia Hắc Kỳ Bang kỵ binh, đã và Tử Trúc Thương Hội võ giả tại đại chiến. Hắc Kỳ Bang, các người thật là vô cùng gan dạ, ngày thường khi dễ cái khác thế lực thì thôi, lại còn dám ở ta Tử Trúc Thương Hội trên đầu động thổ, ta xem các ngươi là chán sống. Quản sự Triệu Nhạc quát chói tai, thời khắc này hắn đang cùng mấy cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh kịch chiến. Động ngươi Tử Trúc Thương Hội thì thế nào, có lẽ các ngươi ở cái khác thế lực trong mắt còn tính là nhân vật, nhưng ở ta Hắc Kỳ Bang trong mắt cũng không quá ngươi ngươi. Được gọi là Hắc Kỳ Bang thiếu chủ Âm Nhu thanh niên khinh thường cười một tiếng. Một khắc sau, hắn liền cưỡi hắc báo, xông về Tử Trúc Thương Hội võ giả trong đám người. Vù vù, hắn tốc độ như điện, từ hai người Tử Trúc Thương Hội võ giả bên người chợt lóe lên. Sáng lạng kiếm quang tách thả ra, rồi sau đó vậy hai cái Tử Trúc Thương Hội võ giả thân thể đều bị ngay tức thì chém thành hai nửa. Đứng đầu đại chí tôn, bốn phía cái khác Tử Trúc Thương Hội võ giả thấy vậy, đều là thần sắc hoảng sợ. Cái này Hắc Kỳ Bang thiếu chủ triển hiện tu vi, bất ngờ là đứng đầu đại chí tôn. Cổ Kiếm Sơn, các ngươi Hắc Kỳ Bang đây là sẽ đối ta Tử Trúc Thương Hội tuyên chiến. Như quả thật như vậy, ngươi xác định các ngươi Hắc Kỳ Bang có thể gánh vác nổi hậu quả? Tử Trúc Thương Hội thiếu chủ Đỗ Hướng Bình sắc mặt băng hàn, tức giận quát chói tai. Ha ha, đối các ngươi tuyên chiến thì như thế nào? Cổ Kiếm Sơn ngông cuồng cười to, hôm nay, liền để cho ta tới ước lượng hạ, cái gọi là Đồng Lăng thành thứ nhất thương hội, kết quả có mấy cân mấy lượng. Cười to bên trong, thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vòng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh về phía Đỗ Hướng Bình. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lại để cho ta bộ xương già này tới xem, người rốt cuộc nơi nào sức lực, ở nơi này nói ẩu nói tả. Đỗ Hướng Bình bên người một cái ông già phát ra thét dài. Người này là Tử Trúc Thương Hội một cái trưởng lão. Hắn tuy tướng mạo cao tuổi, nhưng thể tráng như gấu, bôn tẩu gian như cự thú lao nhanh, làm được mặt đất cũng chấn động. Chỉ cần du, hắn sẽ đến Cổ Kiếm Sơn trước người, cuồng bạo đánh về phía Cổ Kiếm Sơn. Chương 2567, Vương Nhị, hừ, Cổ Kiếm Sơn hừ lạnh, không lùi chút nào, quả đấm hung hăng đánh ra. Ầm, tiếng vang lớn như sấm nổ ầm, chấn động được ngoài trăm dặm người cũng có thể nghe được rõ ràng. chỉ là sóng âm, liền đem chung quanh đá cho chấn vỡ. Đánh chúng tim điểm lại là khủng bố, trực tiếp bị đánh vào ra một cái đường kính hơn 10 mét, độ sâu 3 mét hố to. Mà Tử Trúc Thương Hội trưởng lão công kích, đã bị Cổ Kiếm Sơn cường thế ngăn cản. Ngươi là Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão? Ha ha ha, quả nhiên là bất quá như vậy. Cổ Kiếm Sơn thần sắc châm chọc, sau đó hắn liền phát động phản kích. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, hắn liền đối Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão liền oanh hơn 10 quyền, đập người sau liền thụt lùi. Đáng ghét, Đỗ Hướng Bình sau lưng, Triệu Nhạc cắn răng nghiến lợi, Hắc Kỳ Bang nhất định là đã biết, hôm nay hội trưởng và mấy cái hạch tâm cao tầng đều không ở trụ sở chính, lúc này mới tới phát động đánh bất ngờ. Chúng ta Tử Trúc Thương Hội nội bộ có gian tế. Hiện tại, không phải truy cứu điều này thời điểm, Đỗ Hướng Bình ngưng trọng nói, việc cần kíp, không thể nghi ngờ là ứng đối nguy cơ trước mắt. Nhị trưởng lão rõ ràng không phải Cổ Kiếm Sơn đối thủ. Có thể nhị trưởng lão ở hôm nay Tử Trúc Thương Hội ở lại giữ cao tầng bên trong, đã coi như là chiến lực mạnh nhất. Chẳng lẽ hiện tại thì phải vận dụng Hóa Long Đan? Đỗ Hướng Bình tâm tình rất gay gâu. Hóa Long Đan, chính là Tử Trúc Thương Hội hôm nay bí mật lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy là dùng để đối phó Hắc Kỳ Bang bang chủ. Nhưng hiện tại đừng nói Hắc Kỳ Bang bang chủ, liền Hắc Kỳ Bang phó bang chủ cũng không có xuất hiện. Hắn nếu như hiện tại liền vận dụng Hóa Long Đan, như vậy Hắc Kỳ Bang bang chủ ắt phải sẽ sanh ra cảnh giác. Như vậy thứ nhất, lá bài tẩy này liền tương đương với hủy bỏ hơn nửa. Có thể không dùng tới Hóa Long Đan mà nói, lấy hôm nay Tử Trúc Thương Hội nội bộ trống không tình huống, còn thật không ngăn được Cổ Kiếm Sơn tập kích. Nhẫn, nhất định phải chịu đựng. Đỗ Hướng Bình nắm chặt quả đấm, quyết định ngày hôm nay coi như bỏ ra giá thật lớn, cũng không thể tùy ý vận dụng Hóa Long Đan. Không người nhận ra được, giờ khắc này ở một nơi không người chú ý xó xỉnh, xuất hiện một cái thay đổi nhỏ cố. Làm thế nào, ta có thể chết hay không? Một cái Tử Trúc Thương Hội đệ tử, đang sắc mặt trắng bệch, hai cổ run rẩy. Hắn chỉ là một đệ tử bình thường, trước kia còn từ không tham dự qua như vậy chém giết sinh tử. Mỗi lần bên người có đồng môn thân thể ngã xuống, hắn đều cảm giác vậy chính là mình chờ lát viết chiếu. Cái này để cho hắn sợ hãi không thôi, nếu không phải biết, một khi chạy trốn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, hắn thật sẽ trốn. Ngay tại hắn sợ hãi lúc đó, một cái tay bỗng nhiên lấy trường đao cắt ở trên cổ hắn, trực tiếp để cho hắn bất tỉnh khuyết đi qua. Ngay sau đó, một tên hắc y thiếu niên xuất hiện ở sau lưng hắn. Cái này hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Sau đó, thừa dịp bốn phía không người chú ý, Lăng Vân nhanh chóng cởi cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử quần áo, cho mình thay. Hắn mặt mũi vậy một hồi vặn vẹo, biến thành đệ tử này mặt mũi. Hắc Kỳ Bang, Lăng Vân ánh mắt băng hàn, trước hắn còn đang suy nghĩ, phải thế nào trả thù Hắc Kỳ Bang. Thấy Hắc Kỳ Bang cùng Tử Trúc Thương Hội đại chiến, hắn lập tức biết, đây là thật tốt cơ hội tốt. Hắn chỉ cần xen lẫn trong Tử Trúc Thương Hội võ giả trong đám người, là có thể vừa trả thù Hắc Kỳ Bang, lại không bại lộ mình thân phận. Thằng nhóc, đi chết. Ngay tại lúc này, một cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh mặt lộ vẻ cười gằn, hướng Dịch Dung đổi trang sau Lăng Vân vọt tới. Phịch, một khắc sau, hắn liền lấy so sánh với lúc mau hơn tốc độ, liền người mang hắc báo cũng bay rất ra ngoài. Bên cạnh, mấy cái trong chém giết Hắc Kỳ Bang kỵ binh và Tử Trúc Thương Hội đệ tử, cũng bỗng nhiên đờ đẫn. Mấy cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh, trước đã nhận ra được một màn này, vốn đang chuẩn bị xong kịch hay. Ở bọn họ xem ra, cái đó Tử Trúc Thương Hội đệ tử gầy teo yếu yếu, tu vi cũng chỉ là cao cấp trên chí tôn. Nhìn lại xông về hắn Hắc Kỳ Bang kỵ binh, chính là đứng đầu trên chí tôn. Hơn nữa hắn cưỡi hắc báo, thực lực càng tăng lên gấp bội. Chiến đấu này làm sao xem, đều là không có huyền niệm. Sự thật cũng là như vậy, cuộc chiến đấu này xác thực không có thấp thỏm nhớ mong, chỉ nhất ca đối mặt liền kết thúc. Nhưng mà, bị vừa đối mặt giải quyết, không phải vậy Tử Trúc Thương Hội đệ tử, mà là bọn họ Hắc Kỳ Bang người kỵ binh kia. Bọn họ kinh hãi, Tử Trúc Thương Hội chúng đệ tử cũng là lớn kinh. Bất quá Hắc Kỳ Bang người là kinh hãi, Tử Trúc Thương Hội người là ngạc nhiên mừng rỡ. Đó không phải là Vương Nhị sao? Ta trời, Vương Nhị thực lực lại như thế mạnh, bọn họ đều sợ ngây người. Không ít người cũng nhận ra Vương Nhị mặt mũi. Ở bọn họ trong ấn tượng, Vương Nhị chỉ là một phổ thông trên chí tôn, thực lực cũng không xuất chúng. Nào nghĩ tới, Vương Nhị sẽ thành được như thế sinh mãnh. Ngay tại bọn họ giật mình lúc đó, Lăng Vân đã giết tới bọn họ nơi này. Không có bất kỳ trắc trở, mấy cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh bị Lăng Vân ung dung giải quyết. Hơn 10 dặm bên ngoài, đây chính là được gọi là Đồng Lăng thành thứ nhất thương hội Tử Trúc Thương Hội. Cái gì Tử Trúc Thương Hội, ta xem liền là một đám phụ nữ, chiến đấu lực này chưa chắc quá tốn. Hắc Kỳ Bang mọi người đang xôi trào, không ít người phát ra hưng phấn cười ầm lên. Trước khi tới, bọn họ còn thật nặng coi trận chiến này. không nghĩ tới chiến đấu ban đầu, hoàn toàn không phải bọn họ nghĩ chuyện như vậy. Tử Trúc Thương Hội người, so bọn họ nghĩ yếu hơn được hơn. Bàn về tu vi, Tử Trúc Thương Hội người, không hề so Hắc Kỳ Bang kỵ binh kém. Nhưng là, Hắc Kỳ Bang kỵ binh người người cũng đã trải qua chém giết, hung hãn vô cùng. Nhìn lại Tử Trúc Thương Hội người, ngày thường chiến đấu cơ hội không hề nhiều. Điều này sẽ đưa đến, hai bên sức chiến đấu chênh lệch thật không nhỏ. Vì vậy liền tạo thành trước mắt cục diện này, Hắc Kỳ Bang cùng Tử Trúc Thương Hội chiến đấu, cũng không có trong tưởng tượng vô cùng lo lắng chém giết, hoàn toàn chính là người sau bị đại bại. Giữa lúc đám này Hắc Kỳ Bang kỵ binh cười ầm lên lúc đó, một cái nhìn như rất thông thường Tử Trúc Thương Hội đệ tử vọt tới. Thứ không biết chết sống, đám này Hắc Kỳ Bang kỵ binh cũng không để ý, mau tránh, xa xa, có mấy cái Hắc Kỳ Bang kỵ binh nóng nảy nhắc nhở. Bọn họ mới vừa rồi mắt thấy cái này quỷ dị Tử Trúc Thương Hội đệ tử chiến đấu, sau khi biết người rất không tầm thường. Nhưng bọn họ nhắc nhở, cũng không có người để ý. Hoặc là nói, coi như để ý, vậy đã phản ứng không kịp nữa. Bởi vì cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử tốc độ quá nhanh. Chỉ là chốc lát, hắn giống như mũi tên rời cung, xông lên tới đám này Hắc Kỳ Bang kỵ binh trước người. Một cái trong đó Hắc Kỳ Bang kỵ binh, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, điều khiển hắc báo trực tiếp đánh về phía cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử. Hắn tỏa hạ hắc báo, cao 3 mét hơn, xem dáng điệu, tựa hồ có thể trực tiếp đem cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử đụng thành thịt nát. Oanh, một khắc sau, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Chung quanh rất nhiều người cũng con người co rúm lại, bọn họ nhìn rõ ràng, đối mặt đánh tới hắc báo, cái đó Tử Trúc Thương Hội đệ tử, trực tiếp một quyền đánh ra. Sau đó cái đó Hắc Kỳ Bang kỵ binh liền liền người mang báo, cùng nhau bị đánh bay. Cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân nơi ngụy trang. Vô liêm sỉ, giết hắn, một đám Hắc Kỳ Bang kỵ binh kịp phản ứng, thoáng chốc cũng thốt nhiên giận dữ. Trong phút chốc, có chừng 7 tên Hắc Kỳ Bang kỵ binh đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ, là tuyệt vọng hủy diệt. Một cái hô hấp, ước chừng một cái hô hấp, Lăng Vân thân hình trước mắt, 7 tên Hắc Kỳ Bang kỵ binh, liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Vậy là ai, lại có thể như thế mạnh? Tử Trúc Thương Hội thiếu chủ Đỗ Hướng Bình các người cũng trợn to hai mắt, trực tiếp thấy đờ ra. Bọn họ cũng không biết, ở mình thương hội bên trong, còn có mạnh như vậy một nhân vật. Đó tựa hồ là Vương Nhị, Triệu Nhạc có chút không xác định nói. Thanh niên kia dung mạo, cùng hắn trong ấn tượng Vương Nhị giống nhau như đúc. Nhưng mà, Vương Nhị làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Nhị, Đỗ Hướng Bình mắt lộ ra sạch bóng. Hắn nghe nói qua, cõi đời này có một ít người, thích giả heo ăn hổ. Trong ngày thường, loại người này cũng rất khiêm tốn, chỉ có gặp phải thời điểm nguy hiểm, mới biết bị buộc bày ra mình mũi nhọn. Xem ra cái này Vương Nhị, liền là tương tự nhân vật. Bên kia, Hắc Kỳ Bang thiếu chủ Cổ Kiếm Sơn cùng Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão chiến đấu, đã hạ màn màn che. Phốc, Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão bị đánh bay, há mồm hộc máu. Hắn tu vi cùng Cổ Kiếm Sơn như nhau, nhưng mà, hắn hoàn toàn không phải Cổ Kiếm Sơn đối thủ. Tử Trúc Thương Hội quả nhiên rác rưởi, hôm nay liền tạm thời đến chỗ này, đợi ngày khác ta lại tới cùng các ngươi chơi. Đánh bại Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão sau đó, Cổ Kiếm Sơn đã sinh lòng đi ý. Lần này, hắn chính là tới thử dò hạ Tử Trúc Thương Hội hư thật. Xem Tử Trúc Thương Hội cái này nhóm thế lực, cho dù nội bộ trống rỗng, cũng không phải hắn lãnh đạo những người này có thể công phá. Coi như công phá, cùng Tử Trúc Thương Hội những cao thủ chân chính kia trở lại, hắn cũng không khả năng thủ được. Lần này, hắn mục đích đã đạt tới, một mặt hắn đã thăm dò Tử Trúc Thương Hội những đệ tử này trình độ. Mặt khác, hắn vậy lập một cái đại uy, trước mặt quét Tử Trúc Thương Hội mặt mũi, sau đó còn nghênh ngang rời đi. Sau trận chiến này, Hắc Kỳ Bang ở Đồng Lăng thành khu vực uy vọng, ắt sẽ càng cường thịnh. Giữa lúc hắn dự định rút đi lúc đó, ánh mắt bỗng nhiên một nghiêm túc. Hắn thấy được Lăng Vân, người sau đang đối Hắc Kỳ Bang kỵ binh đại khai sát giới. Càn rỡ, đáng chết, trong phút chốc Cổ Kiếm Sơn liền tức giận. Trận chiến này, là hắn Hắc Kỳ Bang đệ tử, cầm Tử Trúc Thương Hội lập uy cuộc chiến. Hắn há có thể cho phép, có Tử Trúc Thương Hội đệ tử, ở nơi này trắng trợn giết hại Hắc Kỳ Bang kỵ binh. Như vậy hắn cái này lập uy hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên, cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử phải chết. Giết, hắn trong mắt sát ý nổ bắn ra, quyết định giết cái này Tử Trúc Thương Hội đệ tử sau lại đi. Hắc báo nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu đen điện quang, phút chốc liền thiểm lược tới Lăng Vân bầu trời. Hắc sát thương pháp, hoành tảo thiên quân, ở trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương thả ra lăn lăn màu đen kinh khí, giống như tối sầm sắc nước lũ, mang kinh khủng hủy diệt sát khí quét về phía Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp, vạn kiếp bất phục, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cùng Cổ Kiếm Sơn tới một cứng đối cứng. Trước săn giết Đan Hà Tông mọi người hành động, Cổ Kiếm Sơn chính là đầu sỏ. Cho nên, cái khác Hắc Kỳ Bang người hắn có thể không quan tâm. Nhưng Cổ Kiếm Sơn phải chết, oanh, không hồi hộp chút nào, Cổ Kiếm Sơn mạnh mẽ ngay tức thì tan vỡ, người cùng Hắc Báo cũng bay đi, rơi xuống ở ngoài mấy trăm thước. Một màn này, đem những người khác cũng toàn bộ xem ngây ngô. Cái này, đây là cái gì thực lực? Tử Trúc Thương Hội tất cả mọi người ngây người như phỗng. Đây thật là bọn họ Tử Trúc Thương Hội đệ tử. Đây chính là Cổ Kiếm Sơn, có thể đánh bại Tử Trúc Thương Hội nhị trưởng lão Cổ Kiếm Sơn. Kết quả, như vậy cao thủ, bị Vương Nhị một kiếm liền chém bay. À, Cổ Kiếm Sơn cảm nhận được to lớn làm nhục, thẹn quá thành giận hạ, hắn không khỏi nổi điên, bộc phát ra càng thực lực kinh khủng. Hắn ngay tức thì giống như một cái nổi điên hung thú, hung tợn đánh về phía Lăng Vân. Nhưng mà, bỏ mặc hắn làm sao nổi điên, hắn công kích được liền Lăng Vân trước mặt, đều bị Lăng Vân hời hợt hóa giải. Chương 2568, chém chết, đáng chết, Tử Trúc Thương Hội lại thế nào sẽ có cái này nhóm cao thủ. Cổ Kiếm Sơn nội tâm nóng nảy, mau, giúp thiếu chủ giúp một tay, rất nhanh có cái khác Hắc Kỳ Bang cao thủ kịp phản ứng. Trong phút chốc, hai người Hắc Kỳ Bang cao cấp đại chí tôn trợ giúp Cổ Kiếm Sơn, cùng nhau giết hướng Lăng Vân. Giết hắn, Cổ Kiếm Sơn thấy vậy tinh thần chấn động, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, thời khắc này hắn, vận dụng thực lực liền hai thành cũng chưa tới. Nhiều hai cái Hắc Kỳ Bang cao cấp đại chí tôn, hắn đỉnh hơn đem vận dụng thực lực tăng lên tới ba thành. Hắn tốc độ cũng theo đó chợt tăng. Tiếp theo, hắn lại một tay lấy kiếm ngăn cản Cổ Kiếm Sơn, một cái tay khác hóa quyền đánh phía hai người giáp công mà đến Hắc Kỳ Bang đại chí tôn. Rồi sau đó để cho bốn phía đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Hai người Hắc Kỳ Bang đại chí tôn bị Lăng Vân oanh bay. Cổ Kiếm Sơn công kích, nhưng vẫn không có dung chuyển Lăng Vân. Lăng Vân không chần chờ, trường kiếm chợt dùng sức, làm, cự lực chấn động dưới, Cổ Kiếm Sơn trong tay trường thương rời tay ra. Phốc, một khắc sau, kiếm quang lóe lên, Cổ Kiếm Sơn trước cánh tay cầm thương, cũng bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt. À, Cổ Kiếm Sơn phát ra kêu thảm thiết, Cổ Kiếm Sơn, hoàn toàn đánh bại, Đỗ Hướng Bình cùng Tử Trúc Thương Hội cao tầng, đã bị rung động được tột đỉnh. Trước bọn họ còn nghĩ, Cổ Kiếm Sơn mặc dù tạm thời rơi vào phía dưới, thế nhưng hoặc giả là bởi vì Cổ Kiếm Sơn khinh thị Vương Nhị duyên cớ. Có thể hiện tại, Cổ Kiếm Sơn đã bùng nổ thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn sa sút, còn bị chém đứt cánh tay. Cái này Vương Nhị thực lực, không khỏi quá khủng bố. Lăng Vân mặt không đổi sắc, từng bước một hướng Cổ Kiếm Sơn đi tới. Lần này ta nhận thua, Cổ Kiếm Sơn từ trong đau đớn hòa hoãn lại, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Vân, dám hay không lưu lại tên họ, ngày khác cổ mỗ nhất định có hậu báo. Nói hậu báo hai chữ lúc đó, hắn nói đúng cắn răng nghiến lợi. Lăng Vân không để ý tới, đi tới trước người hắn, đem kiếm trong tay gác ở Cổ Kiếm Sơn trên cổ. Cổ Kiếm Sơn không sợ chút nào, tuét miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Đừng nói ngươi, coi như Đỗ Hướng Bình vậy không lá gan đó giết ta. Giết ta, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Đỗ Hướng Bình vậy vội vàng nói, Vương Nhị, ngươi làm rất tốt, chớ tổn thương tính mạng hắn, đem hắn giam cầm mang tới. Cổ Kiếm Sơn là khẳng định không thể giết, giết Hắc Kỳ Bang thiếu chủ, hậu quả này quá nghiêm trọng. Nói như vậy, Tử Trúc Thương Hội tương đương với và Hắc Kỳ Bang hoàn toàn xé rách mặt, hai bên lại không bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Mà chỉ cần giữ lại Cổ Kiếm Sơn mệnh, chỗ tốt kia cũng lớn. Tử Trúc Thương Hội hoàn toàn có thể dùng Cổ Kiếm Sơn mệnh, tới hung hăng lường gạt Hắc Kỳ Bang một khoản. Đỗ Hướng Bình giờ phút này cũng không có lo lắng cái gì. Hắn tin tưởng, chỉ muốn cái này Vương Nhị không phải ngu ngốc, cũng biết phải làm sao. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, đều không coi là đến, Vương Nhị căn bản không phải Vương Nhị, mà là Lăng Vân. Lăng Vân cũng không phải là Tử Trúc Thương Hội người, hắn lần này tới, chính là vì giết Cổ Kiếm Sơn. Còn như Tử Trúc Thương Hội cùng Hắc Kỳ Bang phải chăng sẽ xé rách mặt, Lăng Vân căn bản liền không quan tâm. Bởi vì cái này cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không. Có hậu quả gì không? Lăng Vân nhìn Cổ Kiếm Sơn. Cổ Kiếm Sơn liều lĩnh nhìn Lăng Vân, ta như chết, như vậy không chỉ có ngươi, người nhà ngươi bằng hữu cũng sẽ đụng phải Hắc Kỳ Bang tử vong tính trả thù. Thậm chí, Tử Trúc Thương Hội cũng sẽ bị ngươi liên lụy, người hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Lúc nói chuyện, hắn cũng chút nào không che giấu mình trong mắt oán độc. Hắn tựa hồ liền là cố ý như vậy, ở nói cho Lăng Vân, sau chuyện này, hắn nhất định sẽ trả thù Lăng Vân. Đối với lần này hắn không chút kiêng kỵ. Hắn kết luận đối diện người không dám giết hắn, đối phương coi như không tiếc mạng mình, vậy được là người nhà và bạn cân nhắc. Ngươi nói rất có lý, Lăng Vân sâu sắc cho là đúng gật đầu. Nghe vậy, Cổ Kiếm Sơn nụ cười trên mặt bộc phát quyến cuồng, cho rằng đối phương cái này là sợ. Chỉ theo sau hắn liền nghe được đối phương nói, có thể đó cùng ta có quan hệ thế nào đây? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, hắn bây giờ hình dáng, là Vương Nhị hình dáng, bỏ mặc Hắc Kỳ Bang là đi trả thù Vương Nhị người nhà bằng hữu, vẫn là trả thù Tử Trúc Thương Hội, cửa này hắn Lăng Vân chuyện gì? Phốc suy, một khắc sau, Lăng Vân kiếm liền chém xuống, cổ kiếm sơn đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân chém xuống. Ừng ực, sau khi hạ xuống, cổ kiếm sơn đầu lâu, còn trên đất đánh mấy mươi cái lăn. Cuối cùng dừng lại lúc đó, đầu hắn chính diện vừa vặn hướng về phía Lăng Vân phương hướng. Hắn ánh mắt trừng được cực lớn, tựa hồ đang hỏi Lăng Vân, ngươi làm sao dám giết ta? Đồng thời tựa hồ vậy đang chất vấn bầu trời, hắn nhưng mà cổ kiếm sơn, là Hắc Kỳ Bang thiếu chủ. Hắn theo lý có thật tốt tương lai, cùng cái này Hồng Châu vô số thiên kiêu tranh giành thiên hạ. Có thể kết quả, hắn lại có thể chỉ như vậy, chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Đem cổ kiếm sơn chém đầu sau đó, Lăng Vân chỉ cảm thấy trong lòng vậy cổ xúc tích ác khí, nhất thời xếp hàng đi ra ngoài. Cổ kiếm sơn giết những người khác hắn không quan tâm, nhưng Đan Hà Tông chết những người đó, là hắn trong lòng cam kết qua phải che chở. Cổ kiếm sơn giết bọn họ, như vậy Lăng Vân thì phải giết cổ kiếm sơn. Còn như Tử Trúc Thương Hội đám người, chính là đầu óc một phiến chỗ trống. Bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng mình thấy được cảnh tượng. Đây là phát sinh cái gì? Vương Nhị, lại có thể cầm cổ kiếm sơn cho giết chết. Lấy lại tinh thần sau đó, bọn họ tâm tình cũng đổi được cực kỳ ác liệt. Gay gâu, đây thật là vô cùng gay gâu. Mặc dù Tử Trúc Thương Hội gần đây cùng Hắc Kỳ Bang mâu thuẫn ngày càng càng sâu, nhưng hai bên còn xa xa không tới bất tử không thôi bước. Thậm chí chỉ cần ngày sau đàm phán tốt, vậy song phương chưa chắc không thể hóa địch thành bạn. Dẫu sao, Tử Trúc Thương Hội và Hắc Kỳ Bang đều không phải là thế lực nhỏ. Như vậy thế lực, đều là lấy lợi ích làm đầu. Chỉ cần có thể ở lợi ích trên đạt thành nhất trí, tự nhiên cũng không cần phải nháo được ngươi chết ta sống. Có thể cái này hòa bình hy vọng, ngày hôm nay nhưng hoàn toàn bị Vương Nhị phá hủy. Cổ kiếm sơn lại chết ở Tử Trúc Thương Hội cái bệ. Cái này đổi thành bất kỳ một người nào thế lực, cũng sẽ coi là tuyên chiến. Trừ phi Tử Trúc Thương Hội vậy nguyện ý tự mình hy sinh thiếu chủ, dùng để biểu thị thành ý. Nếu không hai bên chỉ có thể bất tử không thôi, mà Tử Trúc Thương Hội có thể tự mình hy sinh thiếu chủ sao? Điều này hiển nhiên không thể nào, bất kỳ một người nào có quyền tự chủ thế lực cũng không thể làm cái loại này tự đào mộ chuyện. Lỗ tai ngươi điếc sao, không nghe được ta để cho ngươi đừng tổn thương tính mạng hắn. Đỗ Hướng Bình tức giận nhìn về phía Vương Nhị, nghe vậy, Lăng Vân xoay người lạnh lùng nhìn Đỗ Hướng Bình một mắt. Cái nhìn này, thẳng nhìn Đỗ Hướng Bình như rơi vào hầm băng, dùng mình toát ra. Hắn cảm giác Vương Nhị ánh mắt, giống như tử thần mắt. Tựa hồ hắn như còn dám đối Vương Nhị hơn mắng một chữ, như vậy hắn liền sẽ bước cổ kiếm sơn theo gót. Người này tuyệt không phải Vương Nhị, đây là, Đỗ Hướng Bình vậy tỉnh ngộ lại. Người như vậy, tuyệt không thể nào là bọn họ Tử Trúc Thương Hội đệ tử. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ ba người đã hoàn toàn tan vỡ. Cổ kiếm sơn vừa chết, bọn họ nội tâm chiến ý ngay tức thì làm tan rã. Tử Trúc Thương Hội không đáng sợ, thế nhưng cái Vương Nhị nhất định chính là ác ma. Trốn, bọn họ bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Một màn này, cùng trước kia Đan Hà Tông người chạy trốn vô cùng tương tự. Chạy trốn người, giết chết không bị tội. Đỗ Hướng Bình phản ứng rất nhanh, lập tức ra lệnh. Như cổ kiếm sơn không có chết, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại, cổ kiếm sơn đều chết hết. Tử Trúc Thương Hội đã và Hắc Kỳ Bang xé rách mặt. Như vậy thứ nhất, như vậy giờ phút này giết nhiều một cái Hắc Kỳ Bang đệ tử, thì tương đương với hơn suy yếu Hắc Kỳ Bang một phần thực lực. Tự nhiên hắn thì không thể thả những thứ này Hắc Kỳ Bang đệ tử chạy trốn. Mà hết thảy các thứ này đã cùng Lăng Vân không liên quan. Hắn lặng yên không tiếng động rời đi, sau đó đổi hồi mình dung mạo, hướng Đan Hà Tông đám người phi hành phương hướng đuổi theo. Một lúc lâu sau, Tử Trúc Thương Hội bên ngoài kết thúc chiến đấu. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, đúng rồi, Vương Nhị đâu? Đỗ Hướng Bình dài thở phào một cái. Chiến đấu vừa kết thúc, hắn ý niệm đầu tiên chính là tìm Vương Nhị. Nhưng mà quét nhìn một vòng, hắn cũng không nhìn thấy vậy đạo can đảm bóng người. Cho đến lại 4 tiếng, rốt cuộc có người ở một phiến trong bụi cỏ tìm được Vương Nhị. Vương Nhị, không, Vương ca, ngươi làm sao ở nơi này? Thiếu chủ và nhị trưởng lão bọn họ đang tìm ngươi đây. Bên cạnh đệ tử nói, đệ tử này là Vương Nhị dĩ vãng lão đại, đối Vương Nhị từ trước đến giờ là muốn mắng cứ mắng, muốn đánh thì đánh. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn về phía Vương Nhị ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cái này để cho Vương Nhị đầu óc mơ hồ. Nếu như thời khắc bình thường, hắn nhất định phải hỏi một chút đối phương thế nào. Bất quá hiện tại, hắn đầu óc đều bị phía sau đối phương nói tràn ngập. Thiếu chủ và nhị trưởng lão tìm hắn, Vương Nhị ngay tức thì kích động, bỏ mặc thiếu chủ và nhị trưởng lão vì sao tìm hắn, đây đều là cơ duyên. Rất nhanh, Vương Nhị liền gặp được Đỗ Hướng Bình và nhị trưởng lão. Nhưng hai người khi nhìn đến Vương Nhị đầu tiên nhìn, đầu óc sẽ cùng lúc toát ra một cái ý niệm không phải hắn. Loại khí chất này, cùng trước kia cái đó Vương Nhị hoàn toàn không cùng. Nhưng hai người không có hết lấy xem nhẹ, có lẽ đối phương là ở trang vậy không nhất định. Lúc này, hai người liền quyết định dò xét một tí. Vương Nhị, hôm nay đánh một trận ngươi nhưng mà đại phát thần uy, chúng ta cũng không biết, thương hội bên trong ẩn núp ngươi như vậy một vị thiên kiêu. Đỗ Hướng Bình thân thiết nói, kết quả Vương Nhị nghe, đầu óc mơ hồ, trên mặt chỉ có mê mang. Cái này một tí, Đỗ Hướng Bình và nhị trưởng lão coi như là hoàn toàn xác định, này Vương Nhị thật không người Vương Nhị. Hiển nhiên, là một cái đại lão chẳng biết tại sao, ngụy trang thành Vương Nhị. Có lẽ đối phương, chính là cái khác thế lực kia lãnh tụ. Hành động này chính là muốn để cho Tử Trúc Thương Hội và Hắc Kỳ Bang là xé rách mặt, từ đó tốt để cho thế lực của đối phương ngồi thu mưu lợi bất chính. Ngươi đi xuống đi, Đỗ Hướng Bình ý Hưng Lan San vẫy tay, Vương Nhị chỉ có thể như đưa đám rời đi, cùng hắn rời đi. Nhị trưởng lão cao mày nói, thiếu chủ, đây rõ ràng là người ngụy trang Vương Nhị, cố ý giết Cổ Kiếm Sơn, chính là muốn để cho chúng ta thương hội và Hắc Kỳ Bang sống mái với nhau. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đỗ Hướng Bình nói, như vậy Vương Nhị chuyện, chúng ta phải chăng sẽ đối bên ngoài thuyết minh chân tướng. Nhị trưởng lão nói, Đỗ Hướng Bình ánh mắt nhỏ tránh, tạm thời đừng bảo là, chuyện này biết chân tướng, trước mắt chỉ có người ta, cùng với vị kia ngụy trang Vương Nhị người. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Kỳ Bang khẳng định không biết. Chúng ta ẩn núp tin tức này, nhất định có thể đối Hắc Kỳ Bang đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng, bảo đảm đối phương ở phụ thân bọn họ trở về trước, không dám lại đối với ta Tử Trúc Thương Hội động võ. Nhị trưởng lão gật đầu, như vậy vậy coi là để cho Vương Nhị phát huy ra to lớn giá trị. Khoảng cách Đan Hà Tông còn có ngoài trăm dặm trên đường núi. Vương Cương các người bầu không khí nặng nề đi đường, bọn họ trên mình, có một đám chết đi đồng môn thi thể. Ở Hắc Kỳ Bang sau khi rời đi, bọn họ lại trở lại vốn là địa phương, dự định đem đồng môn thi thể dọn về tông môn an táng. Chỉ tiếc, có đồng môn thi thể bể tan tành được quá lợi hại, đã không cách nào dọn về, đến lúc đó sợ rằng chỉ có thể làm một mộ chôn quần áo và di vật. Còn có người ví dụ như Lăng Vân, liền thi thể cũng không tìm được. Chương 2569, băng điện, bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, người nào, có trước bị đánh lén trải qua. Đan Hà Tông đám người đã như chim sợ ná, thần sắc đều là đại biến. Vương trưởng lão, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó đám người liền thấy, một tên hắc y thiếu niên từ trong rừng cây đi ra. Lăng Vân, tất cả mọi người ngẩn ngơ, bọn họ trước còn ở là Lăng Vân tử vong mà đau thương. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên còn sống nhô ra. Ngươi không có chết, có người đệ tử theo bản năng nói, Lăng Vân biết đối phương không có ác ý, chỉ là quá mức kinh ngạc. Lúc này hắn liền nói, trước chạy trốn lúc đó, ta quá mức hốt hoảng, kết quả ở trong núi lạc đường, thật vất vả mới đuổi kịp các ngươi. Quá tốt, ngươi không có sao liền tốt, đám người phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều rất kích động. Trải qua trước như vậy kiếp nạn, bọn họ cảm thấy có thể sống lâu một người đồng bạn, vậy cũng là thiên đại chuyện vui. Có người thậm chí không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Còn như Lăng Vân mà nói, bọn họ không có ai hoài nghi. Ở phía trước dưới tình huống đó, mọi người cũng bận biểu tại chạy trốn, kinh hoàng thất thố hạ lạc đường xác thực rất có thể. Dẫu sao Lăng Vân và bọn họ những người khác không cùng. Lăng Vân là đệ tử mới, đối chung quanh địa hình khẳng định không bọn họ quen thuộc. Bọn họ tự hỏi đổi lại bọn họ là Lăng Vân, cũng có thể lạc đường. Sau đó, Lăng Vân liền theo Vương Cương các người cùng nhau trở lại Đan Hà Tông. Khi bọn hắn trở lại Đan Hà Tông toàn thể đều chấn động. Chấn động sau đó, chính là cử tông bi thương đau. Đi ra ngoài 30 người, kết quả chỉ có 19 người trở về. Lập tức, thì có 11 tên đồng môn tử vong. Cái này 11 người không biết là bao nhiêu người bạn thân thậm chí còn người thân, tông môn những người khác há có thể không thống khổ. Đáng chết Hắc Kỳ Bang, rõ ràng chúng ta đã đưa bảo hộ phí, vì sao còn phải đối với chúng ta như vậy? Bi thương đau hơn, tất cả mọi người vô cùng bi phẫn. Làm sao, Hắc Kỳ Bang thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ coi như tức giận nữa vậy không thể làm gì. Chỉ có thể nhịn chịu đựng. Sau đó Lăng Vân ngày, lại khôi phục lại bình thản thời gian. Rời đi Tử Trúc Thương Hội đối ta lại nói, cũng không toàn là chuyện tốt. Lăng Vân than thầm, ở Tử Trúc Thương Hội thời điểm, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, từ Đỗ Hướng Bình vậy lấy được tinh thần dịch. Rời đi bây giờ Tử Trúc Thương Hội, Đỗ Hướng Bình khẳng định sẽ không dễ dàng cầm tinh thần dịch cho hắn. Như chân thực không có biện pháp, hắn sợ rằng chỉ có thể cân nhắc, vận dụng một ít thủ đoạn từ Đỗ Hướng Bình vậy lấy được. Bất quá hiện tại, sự việc ngược lại cũng còn chưa tới một bước kia. Mấy ngày nay hắn nghe qua, ở Đồng Lăng Thành khu vực, ngày xưa xuống một tràng vẫn thạch mưa. Rơi xuống vẫn thạch không chỉ một viên, Đỗ Hướng Bình trong tay tinh thần dịch, rất có thể hắn nói cái đó thương nhân, từ nơi này phê vẫn thạch bên trong lấy được. Đã như vậy, vậy liền thuyết minh chung quanh đây tinh thần dịch, không chỉ là Đỗ Hướng Bình mới có. Ở những địa phương khác có lẽ có càng nhiều, đây là một cái con đường, khác một đường kính, không thể nghi ngờ chính là luân hồi không gian và vân vụ hội. Hắn có thể thông qua luân hồi không gian, từ thành viên khác vậy lấy được tinh thần dịch. Thông qua luân hồi không gian có chút khó khăn, dẫu sao thân phận của hắn là luân hồi chi chủ, tổng không thể nói cho thành viên khác, hắn cần tinh thần dịch. Như vậy không khỏi phong cách quá thấp, phương pháp kia chỉ có thể xem vận khí, xem có hay không thành viên, dùng tinh thần dịch để đổi lấy luân hồi điểm. Như vậy thứ nhất, ổn thỏa điểm vẫn là mỗi tuần, thông qua vân vụ hội hướng thành viên khác đổi lấy tinh thần dịch. Khoảng cách lần kế vân vụ hội, còn có 5 ngày. Lăng Vân quyết định trước hay là nếm thử một chút cái đầu tiên con đường. Cùng ngày, kết thúc một ngày luyện đan sau đó, hắn đi Đồng Lăng Thành phường thị, hỏi thăm có hay không vẫn thạch dịch rơi xuống. Kết quả không thu hoạch được gì, vẫn thạch dịch, cái này Đồng Lăng Thành không có, bất quá người có thể đi băng điện xem. Ngược lại là một cái trong đó trưởng quỹ, cho Lăng Vân cung cấp đề nghị. Băng điện, Lăng Vân nghi ngờ nói, băng điện, ở vào Đồng Lăng Thành Nam bên ngoài 2.000 dặm trên Thiên Sơn. Trưởng quỹ kia nói, Thiên Sơn nguyên bản bình nguyên, sau đó gặp gỡ động đất, biến thành chục nghìn mét núi to. Vậy phiến bình nguyên vốn là có một cái hồ, kết quả theo Thiên Sơn biến thành chục nghìn mét cao, vậy mảnh hồ bạc trực tiếp đóng băng. Có người sẽ ở đó lấp băng hạ đào bới, chế tạo ra liền một cái hùng vĩ hàn băng cung điện. Vậy cung điện vô cùng là khổng lồ, có chừng hơn 30 mét vuông phương nghìn mét, tương đương với một cái trấn nhỏ. Bởi vì thiên vùng núi vực, vốn là dược liệu nhiều, vì vậy rất nhiều đan sư sẽ ở đó hội tụ. Lâu ngày, nơi đó liền phát triển thành một cái cỡ lớn thị trường giao dịch dược liệu. Không chỉ là chúng ta Đồng Lăng Thành, tuần này vừa đếm 10 tòa thành trì đan sư, cũng sẽ đi băng điện tiến hành dược liệu cùng với tất cả loại vật liệu giao dịch. Nếu chúng ta khu vực này có vẫn thạch dịch mà nói, vậy băng điện liền nhất định có. Ngược lại băng điện như không dùng, vậy ta khách xem người ngươi cũng không cần đi những địa phương khác tìm. Đa tạ, Lăng Vân trong lòng vui mừng, hắn không có trì hoãn thời gian. Cùng ngày, hắn trở lại Đan Hà Tông, hướng Vương Cương tố cáo cái giả, nói muốn đi ra ngoài điều chỉnh hạ tâm tình. Vương Cương một mặt đồng ý, hắn quyết định, Lăng Vân nhất định là bị chuyện lần trước hù được, là hẳn đi điều chỉnh hạ tâm trạng. Vì vậy hắn rất dễ dàng liền cho Lăng Vân phê giả. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Vân liền chạy tới băng điện. 2.000 dặm khoảng cách đối Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu. 3 tiếng sau hắn liền đến Thiên Sơn, Thiên Sơn xác thực cực cao. Dựa theo phàm tục giới giải thích, cái này đều có thể tính là cao nguyên. Lăng Vân bay lên trời đỉnh, lập tức liền thấy băng điện. Cái này băng điện, rất là nguy nga. Liếc nhìn lại, là một phiến to lớn hồ băng. Mặt ngoài dưới lớp băng, thì có thể rõ ràng thấy, đã bị người chế tạo thành cung điện. Cung điện này còn bị trận pháp sửa đổi qua, đổi được vô cùng là vững chắc, tuyệt sẽ không dễ dàng sụp đổ. Lăng Vân liếc nhìn, nơi này trận pháp rất nhiều, phỏng đoán có rất nhiều đan sư tham dự trong đó. Mạnh trận pháp là bán thần cấp bậc, yếu tất cả đều là cấm kỵ cấp bậc. Như vậy cung điện, coi như bán thần đều không cách nào phá hủy. Thảo nào như thế luyện đan sư, cũng sẽ đem cái này làm thuốc giao dịch tập trung điểm. Hơn nữa bên trong cung điện bên ngoài, khắp nơi đều là người, có thể nói là ngựa xe như nước, sóng người mãnh liệt. Bé gái, ngươi như từ ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Một đạo tục tằng thanh âm truyền vào Lăng Vân đầu óc. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện cách đó không xa một chỗ, vây quanh một đám người, tựa hồ ở xem náo nhiệt. Trong đám người này, có cái dung mạo thanh tú, quần áo mộc mạc thiếu nữ, đang sắc mặt trắng bệch, mặt đầy sợ hãi. Nàng hướng về phía đứng một cái hơn 2 mét người to con. Mới vừa nói chuyện chính là tráng hán này. Ngươi đừng hòng, bên cạnh cô gái một cái thiếu niên mặt đầy hận ý nói. Đừng hòng, người to con tranh cười gần nói, ngươi lương gia thiếu ta lên 100 triệu nguyên tiền, mà nay các ngươi cha mẹ đều đã bỏ mạng, khoản tiền này lẽ ra phải do các ngươi còn. Các ngươi trả nổi tiền này sao? Thiếu nữ và thiếu niên cũng không nói ra lời. Không trả nổi tiền, vậy chỉ dùng người tới bù. Người to con nói, ta đây chính là thiện tâm, lúc này mới cho phép các ngươi dùng người trả nợ, đổi thành cái khác lòng dạ điểm đen người, còn không biết phải thế nào hành hạ các ngươi. Ngươi lấy là chúng ta không biết, chính là ngươi hại chết cha mẹ. Thiếu niên cắn răng nói, năm đó cha mẹ tín nhiệm ngươi, cùng ngươi hợp tác hành thương, nhưng ở nửa đường tử vong, bọn họ tài sản vậy không cánh mà bay. Ngươi dám nói, cái này cùng ngươi không liên quan. Người to con trong mắt sắc bén chớp mắt, lạnh lùng nói, thằng nhóc con, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ vội vàng đem thiếu niên bảo vệ ở sau lưng. Ta muốn làm gì? Người to con lại nữa ngụy trang, cười gằn nói, ngày hôm nay, hoặc là ngươi cùng ta đi, hoặc là ta cầm thằng nhóc này bán được vườn cúc đi, bán tiền coi như là các ngươi trả cho ta lợi tức. Thiếu nữ và thiếu niên sắc mặt cũng một hồi bạc màu. Vườn cúc là băng trong điện một nơi rất nổi danh nơi. Chỗ này đặc biệt đào tạo tất cả loại dung mạo xuất chúng nam tử, cung cấp những cái kia phu nhân hoặc là có đặc thù yêu thích nhân vật lớn hưởng dụng. Thật muốn bị bán nhập cái loại địa phương đó, vậy cả đời tuyệt đối liền phá hủy. Bốn phía những người khác phần lớn đều ở đây xem náo nhiệt, một số ít tâm thiện người cũng chỉ có thể than thở. Cái này một số ít tâm thiện, cho dù bọn họ đồng tình thiếu niên thiếu nữ, cũng không dám thay bọn họ ra mặt, bởi vì vậy sẽ đắc tội người to con. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không phải cái gì giàu có đồng tình tâm người. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là quyết định ra mặt, giúp một tí thiếu niên thiếu nữ. Tới một cái 100 triệu nguyên tiền đối hắn mà nói không coi vào đâu. Thứ hai là hắn nhãn lực bất phàm, nhìn ra thiếu nữ và thiếu niên thiên phú, thật ra thì cũng rất tốt. Hạng nhân vật này chỉ như vậy bị người hủy diệt, không thể nghi ngờ có chút đáng tiếc. Bất quá, còn không cùng Lăng Vân mở miệng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, bọn họ thiếu tiền, ta cho. Một cái so cường tráng hán còn cao lớn hơn to lớn nam tử đi tới. Cầm tới thằng bụi đời, dám nhúng tay đại gia chuyện ta. Người to con thốt nhiên giận dữ, nhưng mà làm hắn quay đầu thấy vậy to lớn nam tử lúc đó, sắc mặt chợt biến đổi, lắp bắp nói, Dương. Dương gia, tại sao là ngài? To lớn nam tử chán ghét mà vứt bỏ nhìn hắn, ngươi làm về điểm kia nát vụn chuyện, đừng lấy là không người biết, đây đối với đứa trẻ cha mẹ, ban đầu giàu gì đối ngươi có ân. Lại không nói bọn họ có phải hay không ngươi làm hại, coi như không phải, ngươi cũng không nên như vậy đối với bọn họ hài tử. Người to con sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, không dám phản bác. Được rồi, ta không phải quan sai, không rảnh quản ngươi đúng sai. To lớn nam tử lấy ra một quả nhẫn hư không, trong này, có 100 triệu nguyên tiền, cầm xong mau cút cho ta. Là, người to con rắm cũng không dám hơn thả một cái, nhận lấy nhẫn hư không liền ảo não rời đi. Cùng người to con rời đi, thiếu nữ thiếu niên đồng loạt quỳ xuống to lớn nam tử trước người, ân công, ngài đại nhân chúng ta không bao giờ quên, nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, tới trả lại ân tình. Dừng, to lớn nam tử khoát tay cắt đứt bọn họ, đừng tìm ta nói những thứ này, ta cứu các ngươi, chỉ là gặp các ngươi thiên phú không sai, không muốn thấy các ngươi bị người hỏng bét như vậy đạp. Còn như làm trâu làm ngựa, cái này thì không cần. Khoản tiền này, coi như là ta cho bọn ngươi mượn, đi về sau hàng năm cho ta một phần lợi tức. Chính các ngươi thật cố gắng lên lực, tranh thủ tương lai có thể liền vốn lẫn lời cũng hoàn lại ta. Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Không hổ là Dương gia, Dương gia vẫn là như vậy nhân nghĩa. To lớn nam tử sau khi đi, rất nhiều người cũng cảm thán không thôi. Phải biết, coi như là tránh quy tiền trang bên trong vay mượn, vậy vậy đều phải một tháng một phần lợi tức. Dương Diệp nhưng chỉ tính một năm một phần lợi tức, cái này thuần túy chính là giúp thiếu niên thiếu nữ. Bất quá nghe nói Dương gia gần đây đắc tội hoa mai trộm, hoa mai trộm cũng đều là người tàn nhẫn. Dương gia sở dĩ sẽ đắc tội hoa mai trộm, là bởi vì là hoa mai trộm người ở khi nam phách nữ, hắn nhìn không đặng ra tay. Không nghĩ tới dùng sức quá mạnh đem đối phương đánh chết, mà sau chuyện này lại là đắc tội, cái đó người chết, là hoa mai trộm thủ lãnh con một. Vậy Dương gia há chẳng phải là rất nguy hiểm, hoa mai trộm cũng không phải vạn năng, không thể nào vẫn nhìn chằm chằm vào Dương gia, chỉ cần chúng ta không đi đặc biệt tiết lộ tin tức, cũng sẽ không bao lớn chuyện. Mọi người nghị luận không ngừng, có chút ý tứ, Lăng Vân cười một tiếng, cái này Dương Diệp ngược lại là một thú vị người, mà nay nếu Dương Diệp ra tay, vậy Lăng Vân tự nhiên cũng không cần phải lại nhiều chuyện. Hắn không lại dừng lại, bước vào băng điện. Đến băng điện, Lăng Vân lựa chọn trước tìm một tửu lầu nghỉ ngơi. Muốn trước quen thuộc một chỗ, như vậy chỗ tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là tửu lầu. Tìm được một gian quy mô khổng lồ tửu lầu, Lăng Vân muốn chút rượu món liền ngồi xuống. Bốn phía rất là náo nhiệt, đám người tân khách nước miếng cuốn lên, bàn luận tất cả loại tin tức, để cho Lăng Vân đối băng điện có cái nhanh chóng rõ ràng. Ồ, đây là... Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là trước ở băng ngoài điện đã gặp Dương Diệp. Chương 2570, Dương Diệp bên người không đồng bạn, một cái ngồi một cái bàn, ở đó trầm mặc uống rượu ăn món. Hắn võ đạo tu vi không kém, ở Lăng Vân nhìn hắn lúc đó, hắn lập tức có cảm ứng, nhất thời liền cùng Lăng Vân tầm mắt giao tiếp. Thấy là một cái xa lạ thiếu niên, Dương Diệp cũng chưa có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu uống rượu. Cũng không lâu lắm, mấy đạo thân ảnh bước vào tử lầu. Những người này hơi thở hung hãn, vừa thấy chính là tàn nhẫn hung ác, để cho bốn phía nói chuyện của mọi người tiếng cũng không khỏi nhỏ lại. Mà những người này tiến vào tử lầu sau đó, bước chân chút nào không ngừng, thẳng hướng Dương Diệp chỗ đi về phía. Những người này trên y phục, cũng thêu một đóa màu máu hoa mai, vô cùng là rõ ràng. Hoa mai trộm, có người bật thốt lên, lời mới vừa lối ra liền bị bên cạnh người nhanh chóng che miệng. Hoa mai trộm nhưng mà phụ cận đây, tiếng xấu nhất rõ ràng đạo tặc đoàn thể. Bàn về thực lực bọn họ không bằng Hắc Kỳ Bang, nhưng bàn về danh tiếng tồi tệ, Hắc Kỳ Bang cũng kém hơn bọn hắn. Những người này làm việc không từ thủ đoạn nào, trêu chọc bọn hắn tuyệt đối là kiện rất kinh khủng chuyện. Cuối cùng những thứ này hoa mai trộm cao thủ, dừng ở Dương Diệp trước bàn. Dương Diệp, người lá gan thật rất lớn, lại còn dám quang minh chánh đại xuất hiện. Một cái trong đó một mắt nam tử lạnh lẽo nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không trả lời một mắt nam tử, mà là nhìn về phía một mắt phía sau nam tử một người đàn ông to con. Tráng hán này, chính là trước đây không lâu thu hắn 100 triệu nguyên tiền, bị hắn đuổi đi người. Là ngươi đi thông phong báo tin, Dương Diệp nói, không sai, người to con cười nhạt, tuy nói Dương Diệp cho hắn 100 triệu nguyên tiền, nhưng hắn căn bản chẳng muốn cái này 100 triệu nguyên tiền, hắn mục tiêu chủ yếu là cô gái kia. Dương Diệp hư hắn chuyện, hắn dĩ nhiên là đối Dương Diệp oán hận ở tim. Vừa vặn hắn biết được, hoa mai trộm đang treo giải thưởng Dương Diệp, vì vậy không chút do dự đi mật báo tin tức. Ta lúc ấy không muốn tạo nhiều giết hại, lúc này mới tha cho ngươi một cái mạng, hôm nay xem ra thật đúng là ta quá mức cái lòng nhân từ của đàn bà. Dương Diệp tự giễu cười một tiếng, hắn thả tráng hán này một con ngựa, đối phương nhưng như rắn độc cắn ngược lại hắn một hơi. Dương Diệp, đừng ở chỗ này nói nhảm, ngươi lá gan rất lớn, dám giết con ta. Một mắt nam tử dữ tợn nói, ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta tự tay tháo xuống đầu lâu ngươi làm bầu rượu. Ta cảm thấy, Dương Diệp tựa hồ muốn nói gì. Bỗng nhiên, liền sau đó một khắc, không có chút nào báo trước, Dương Diệp liền chợt ra tay. Kinh người kinh khí, từ trong cơ thể hắn tóe ra tay. Keng, bên hông hắn nhuyễn kiếm bắn ra, trực tiếp chém về phía đối diện mấy người. Không tốt, một mắt nam tử cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại dám xuất thủ trước, hơn nữa còn là như vậy không có dấu hiệu nào. Ở bọn họ theo dự đoán, Dương Diệp bị bọn họ bắt, theo lý sợ hãi mới đúng. Kia chỉ Dương Diệp còn dám đối bọn họ động thủ. Lại nhìn đối phương một kiếm này, rõ ràng không phải ý muốn nhất thời, mà là xúc tích đã lâu. Một mắt nam tử phản ứng cực nhanh, nhưng hắn bên người cái khác hoa mai đạo tặc phản ứng, cũng không nghi ngờ chậm chạp không thiếu. Phốc suy, trong phút chốc, thì có một cái hoa mai đạo tặc đầu lâu, bị Dương Diệp kiếm quang lướt qua, trực tiếp bay ra ngoài. Còn có hai người mặc dù không có chết, nhưng vậy bị thương nặng. À, bên trong tử lâu nhất thời một trận kinh hô, một ít nữ khách hàng bị sợ được hoa dung thất sắc. Vô cùng hoảng sợ, thật nhanh thoát đi. Hảo kiếm pháp, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Dương Diệp một kiếm này, coi là thật không phải chuyện đùa. Tích chứa trong đó kiếm đạo quy luật, đã đạt tới vô cùng cao minh tiêu chuẩn. Như vậy có thể gặp, Dương Diệp là cái rất có thiên phú kiếm khách. Dương Diệp, người tên tiểu nhân hèn hạ này. Một mắt nam tử vành mắt sắp nứt. Dương Diệp một kiếm này mặc dù uy lực mạnh, nhưng có thể đạt được lớn như vậy thành quả, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là đối phương đánh lén. Bọn họ đây là bị đánh trở tay không kịp, là các ngươi chủ động đến cửa tìm ta phiền toái, chẳng lẽ chính các ngươi không nên thật sớm liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu sao? Dương Diệp khinh thường cười một tiếng, vô liêm sỉ, toàn bộ ra tay, cùng nhau giết hắn. Một mắt chàng trai nói chuyện lúc đó, hắn dẫn đầu giết hướng Dương Diệp. Hắn từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra một chuôi đại đao, chém ra sau tựa như có thể phá núi liệt địa. Hừ, Dương Diệp không sợ chút nào, lúc này... Hắn liền chính diện nghênh chiến một mắt nam tử. Hai bên vũ khí va chạm, sinh ra đợt khí trực tiếp đem bốn phía bàn ghế cũng chấn động thành bụi phấn. Ngươi thực lực, cái này giao thủ một mắt nam tử sắc mặt liền biến. Tin đồn có sai lầm, hoặc là nói, là Dương Diệp giấu nghề. Hắn phát hiện Dương Diệp thực lực, so trong tin đồn mạnh mẽ được hơn. Trong tin đồn Dương Diệp chỉ là cấp thấp đại chí tôn, sẽ không vượt qua trung cấp. Hiện tại hắn nhưng phát hiện, Dương Diệp ít nhất là cao cấp đại chí tôn. Chết, đồng thời, bên cạnh cái khác ba tên vẫn mạnh khỏe hoa mai trộm, cũng giết hướng Dương Diệp. Dương Diệp thực lực cố nhiên mạnh, nhưng đối mặt bốn người đồng thời vây giết, nhất thời cũng có chút cố hết sức. Cái này nhờ có hắn trước phản ứng mau, kịp thời giết một người, phế hai người, nếu không hắn tình cảnh sẽ ác liệt hơn. Dương Diệp lại có thể như thế mạnh, chỉ tiếc, hắn gặp bốn tên hoa mai trộm vây giết, rõ ràng đã không phải là đối thủ. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất khó được. Bốn phía cái khác quý khách rung động không dứt, đồng thời rất nhiều người cũng than thở đứng lên, xem Dương Diệp tình huống này, rõ ràng rất không ổn. Cái gì Hoa Mai đạo tặc, ta xem các ngươi liền là một đám con chuột. Dương Diệp bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, cánh tay hắn hiện ra từng đạo đường vân, những văn lộ này trong chốc lát tổ hợp thành một đóa hoa đào. Tham Lang tinh nghi, hắn hơi thở bỗng nhiên đổi được cuồng bạo, một khắc sau, vây công hắn mấy cái hoa mai trộm, lại đồng loạt bị hắn chấn động bay. Đây rõ ràng là một môn mạnh mẽ pháp môn, chung quanh rất nhiều người thấy vậy cũng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đảo mắt, vốn là đã phơi bày bị bại chiến cuộc, tại chỗ bị Dương Diệp nghịch chuyển. Xé kéo một tiếng, cuồng bạo dưới Dương Diệp, một đao vạch qua một mắt chàng trai ngực, để cho người sau chảy ra rách thịt. Một mắt nam tử sợ hết hồn, hắn suýt nữa liền bị Dương Diệp cho mổ bụng. Cái này một tầng chế, vậy khơi dậy hắn điên cuồng. Hắn đối bên cạnh một cái hoa mai trộm, khiến cho cái thâm độc ánh mắt. Người sau ngầm hiểu, một lát sau, một cái đứa nhỏ tựa hồ không cẩn thận bị chiến đấu dư âm đánh vào đến, từ trên lầu rớt xuống. Cái này đứa nhỏ vừa vặn rơi vào Dương Diệp bên người. Dương Diệp mặt liền biến sắc, theo bản năng ra tay dùng nguyên cương, kéo cái này đứa trẻ thân thể, tránh người sau té thành trọng thương. Kia từng nghĩ liền sau đó một khắc, cái này đứa nhỏ lại quay đầu đối Dương Diệp vết miệng cười một tiếng. Dương Diệp cả kinh thất sắc, đã có dự cảm không tốt. Bởi vì cái này nhìn và đứa nhỏ như nhau thấp bé người, bất ngờ dài một tấm giả nua mặt. Hiển nhiên, cái này căn bản không là cái gì đứa nhỏ, mà là một cái chu nho. Sau đó cái này chu nho liền hướng về phía Dương Diệp há mồm phun một cái. Quỷ dị khói đen từ hắn trong miệng khạc ra, Dương Diệp khoảng cách cái này chu nho quá gần, căn bản không kịp né tránh, nhất thời bị khói đen phun một mặt. À, Dương Diệp phát ra kêu thảm thiết, cái này khói đen rõ ràng có độc, chỉ là chốc lát, hắn trên mặt liền nổi lên mảng lớn ngâm nước, ánh mắt càng bị thương tổn nghiêm trọng. Cái khác hoa mai trộm không để lỡ cái này cơ hội. Một mắt nam tử cười lạnh một tiếng, một đao hung hăng chém về phía Dương Diệp. Cứ việc Dương Diệp phản ứng đã chọn khá nhanh, nhưng bị khói đen ảnh hưởng nghiêm trọng hắn, động tác vẫn là chậm một chút. Một mắt chàng trai đao, lúc này cắt ra hắn bụng, suýt nữa đem hắn chém thành hai đoạn. Dương Diệp che bụng cuồng lui. Dương Diệp, ngươi ngày rỗ. Một mắt nam tử thần sắc thống khoái nói. Giờ phút này Dương Diệp ánh mắt bị tổn thương, tầm mắt nghiêm trọng bị nghẹt, còn bị trọng thương, lấy cái gì để che bọn họ. Lão lớn vẫn là nhỏ tim điểm, người này là ngạnh cha, vạn nhất hắn không muốn sống và chúng ta liều mạng, vậy chúng ta coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vậy chu nho nhưng là nhắc nhở một mắt nam tử. Một mắt nam tử nhất thời tỉnh hồn lại. Bây giờ Dương Diệp, khẳng định không thể nào lại ngăn cản bọn họ. Nhưng bọn họ cũng phải đề phòng Dương Diệp liều mạng. Dương Diệp dẫu sao thực lực đặt ở vậy, cứng rắn phải liều mạng, có lẽ thật vừa có thể kéo lên mấy người bọn họ chịu tội thay. Lão ngũ, ngươi nhưng mà cái gì đề nghị hay? Một mắt chàng trai nói. Này, lão đại, cái này bên cạnh không phải một chồng công cụ sao? Chu Nho âm chắc chắc nói, chúng ta để cho bọn họ đi giết Dương Diệp, như vậy coi như Dương Diệp liều mạng vậy không tổn thương được chúng ta. Có thể bọn họ làm sao sẽ nghe chúng ta? Một mắt nam tử cau mày. Lão đại, ngươi xem ta. Chu Nho nói, tiếp theo, thân hình hắn bỗng nhiên chớp mắt, đi tới một cái mang em bé ra cửa thiếu phụ bên người. Thấy Chu Nho xuất hiện, thiếu phụ này thần sắc kinh hoàng. Em bé lại là khóc thành tiếng. Chu Nho nhưng không thèm để ý chút nào, một cái đưa tay đem vậy em bé nắm trong tay. Thiếu phụ hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, không nên thương tổn ta hài tử, muốn ta không làm thương hại hắn có thể. Chu Nho cười nói, ngươi đi công kích Dương Diệp, ta cũng không yêu cầu ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi có thể chém hắn một đao, ta sẽ tha cho ngươi hài tử. Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch, Dương Diệp cùng nàng không thù không oán, nàng làm sao có thể đi tổn thương Dương Diệp. Nhưng không làm như vậy, xem cái này Chu Nho dáng vẻ, sợ rằng thật sẽ tổn thương nàng hài tử. Ngay tại thiếu phụ cực độ thống khổ làm khó lúc đó, một cái tay không có dấu hiệu nào dò tới. Cái tay này tốc độ cực nhanh, Chu Nho còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác trong tay không còn một mống, nguyên bản bắt giữ em bé đã bị cướp đi. Người nào? Chu Nho giận dữ, tiếp theo hắn liền thấy, ở hắn thiếu phụ kia bên người, một cái hắc y thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắc y thiếu niên đem em bé đưa cho thiếu phụ, sau đó nhìn về phía Chu Nho, các người muốn báo thù, đó là các người chuyện. Nhưng các ngươi không nên như vậy mất đi nhân tính. Dùng em bé làm công cái, muốn hiệp một cái mẫu thân đối phó không thù không oán người, loại chuyện này hoàn toàn đã đột phá làm người ranh giới cuối cùng. Thứ không biết chết sống, chúng ta hoa mai trộm làm việc, cũng là ngươi có thể cua tay múa chân. Chu Nho nóng nảy nhìn chằm chằm Lăng Vân, nếu ngươi như thế có thiện tâm, vậy rất tốt, liền do ngươi thay nàng ra tay, đi giết cho ta liền Dương Diệp. Ta như không thì sao? Lăng Vân lạnh lùng nói, đây có thể không thể do ngươi. Chu Nho tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó, hắn chợt đưa tay bắt Lăng Vân bả vai. Đừng xem hắn là Chu Nho, trên thực tế hắn lực lượng cực lớn, một ngọn núi cũng có thể vác lên tới. Lúc này hắn liền muốn quăng lên Lăng Vân, đem Lăng Vân ném về phía Dương Diệp. Nhưng một khắc sau, hắn diễn cảm liền hơi chậm lại. Bởi vì hắn cảm giác, mình tựa như bắt không phải một người, mà là một đạo thiên địa trụ. Bỏ mặc hắn dùng sức thế nào, lại có thể đều không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Không thể nào, Chu Nho thần sắc hoảng sợ, ngươi nghĩ như vậy giết Dương Diệp, vẫn là do ngươi tự mình ra tay tương đối khá. Đây là, Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên trở tay bắt Chu Nho, nhẹ nhàng đẩy một cái. Chương 2571, truyền thụ, nhất thời Chu Nho liền không cách nào chống cự, thân thể bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp lúc này đã là cao độ phòng bị, hắn ánh mắt xem không thấy, linh thức cảm giác vậy bởi vì chúng độc mà đổi được chậm chạp. Cái này đưa đến hắn đối bất kỳ một chút nhỏ xíu động tĩnh đều là cảnh giác vạn phần. Chu Nho một bay tới, hắn dù muốn hay không, chính là một kiếm hung hăng chém ra. Đâm, lúc này, Chu Nho thân thể, liền bị hắn chém thành hai đoạn. Lão Ngũ, Ngũ Ca, cái khác Hoa Mai trộm thấy vậy bi phẫn vô cùng. À, đáng chết rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Một tên cùng Chu Nho tình cảm thâm hậu Hoa Mai trộm, thoáng chốc mặt đầy điên cuồng xông về Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, trước Chu Nho đề nghị. Cùng với chân chính động thủ thời điểm, những thứ này Hoa Mai trộm nhưng mà không có một cái đi ra ngăn cản, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận. Đã như vậy, vậy hắn đối những thứ này Hoa Mai trộm, cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình. Nhìn cái này nhào tới Hoa Mai trộm, hắn hung hăng một chân đạp ra. Phịch, cái này Hoa Mai trộm thân thể nhất thời bị hắn đạp bay, người ở giữa không trung liền phanh nổ nát vụn. Có thể gặp Lăng Vân một cước này lực lượng có nhiều đáng sợ. Mà Lăng Vân hoặc là không ra tay hắn thì không thể lại nương tay. Nháy mắt, thân hình hắn giống như báo săn, nhanh như tia chớp nhào ra. Ngay chớp mắt, cái khác Hoa Mai trộm tánh mạng, liền bị hắn cùng Dương Diệp liên thủ rối rít thu hoạch. Thấy tình hình này, một mắt nam tử ánh mắt đỏ như máu, hận không được đem hết thảy hủy diệt. Nhưng cùng thời khắc đó, cũng có một cổ sợ hãi mãnh liệt xông lên nội tâm. Cái này hắc y thiếu niên thật đáng sợ, hắn như lưu lại nơi này, nhất định cũng sẽ chết. Trốn, lúc này hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Hắn muốn giữ được mình tánh mạng, như vậy sau này mới có cơ hội trả thù. Nhưng hắn đối mặt một cái thực lực so hắn mạnh, còn có một cái thực lực không thể so với hắn yếu kẻ địch, còn dám tùy tiện xoay người chạy thoát thân, bản thân này chính là to lớn sai lầm. Vù vù, một khắc sau, một chuôi phi kiếm phá không tới. Một mắt nam tử bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị phi kiếm này xuyên thủng thân thể.